Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạm thời không đề ra kinh thành phát sinh những chuyện kia mà, hôm sau thượng là lúc sáng sớm, Thiên Khuê Phong, Thiên Khuê Phường thị bầu không khí giống nhau đã bộc phát, rộn ràng bóng người cướp ra, ở trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm hướng đỉnh núi Thiên Khuê Phong xuất phát, bởi vì một ngày này, cuối cùng đã tới. Lĩnh Nam núi Võ học Đại hội. 3 năm một lần phương Nam Võ Lâm thịnh nhất đại thịnh điển. Võ học thịnh hội, ngay tại hôm nay đỉnh núi Thiên Khuê Phong, sắp kéo ra màn che. Tự nhiên vô cùng náo nhiệt hấp dẫn mọi người nhìn chăm chú. Mà ở nơi này loại trong nhất làm người ta chú ý, không thể nghi ngờ là phi báo cùng với hóa đao ổ vậy trận đánh cuộc lớn đấu. Dẫu sao đây cũng không phải là trò chơi ước chừng dính dấp đến 4 vị tiên thiên cường giả, ai dám khinh thường, ai lại dám coi thường. Chỉ sợ cũng coi như là 4 lớn ẩn môn cái loại đó cấp bậc thực lực vậy đều không cách nào không coi trọng loại này tình cảnh to lớn. Cho nên hôm nay, Thiên Khuê Phường thị Bạch gia vị kia lão tổ tự mình hiện thân. Một vị tóc bạc hoa dâm cụ già ở nhiều người Bạch gia đệ tử đi cùng, tự khai thị cung đi ra, sắc mặt rửng rưng, không nói một lời leo lên đỉnh núi Thiên Khuê Phong. Sương mù sáng sớm bao phủ đỉnh núi Thiên Khuê Phong, quái thạch lởm chởm, vách đứng thiên nhận, cầu kình lão cây tùng chiếm cứ ở đỉnh núi lên, còn có phương xa mông lung sương mù diễn hóa ra các loại cảnh tượng, ví dụ như kỳ lân thú độc nằm, thọ lộc tiên hồ, linh cầm bay lượn, rung động cực kỳ. Gặp qua Bạch lão tổ. Đã sớm leo lên đỉnh núi Thiên Khuê Phong rất ít người nhất thời chắp tay thi lễ, một mặt kính sợ cùng tôn sùng vẻ. Tuy nói bọn họ mới có thể có tư cách xuất hiện ở, vậy thì tối thiểu, sau lưng thế lực sẽ có chí ít một người cổ võ tiên thiên cường giả chấn giữ. Nhưng vấn đề là Bạch lão tổ cũng không phải cái loại đó thông thường cổ võ giả tiên thiên, thậm chí trước hết thiên sơ kỳ đỉnh cấp đều không cách nào cùng chi như nhau bởi vì hắn từng tự tay trận từng giết tiên thiên trung kỳ, ước chừng chuyện này, liền đủ để khiếp sợ mọi người, để cho mọi người kính sợ ư. Bất quá Bạch lão tổ chân nhân nhưng rất hiền lành, cười khoát tay một cái, nói thời điểm còn sớm, chư vị mỗi người nghỉ một chút một hồi, vừa vặn lão đầu tử ta còn cần trêu ghẹo mãi ít thứ. Tiếng nói vừa dứt liền gặp hắn từ hông ở giữa lấy xuống một quả hồn thể đen nhánh, phía trên thêu hoa thảo ngư trùng văn lộ lá cờ nhỏ, đi về phía tuyệt đỉnh trung ương. Chỉ gặp lúc này đỉnh núi Thiên Khuê Phong trung ương, bất ngờ là một tòa thép dòng tưới xây lớn lôi đài, phía trên hiện đầy rỉ và rêu, thậm chí còn có dây leo quấn vòng quanh phía trên, tựa hồ có chút cũ. Bạch lão tổ đem lá cờ trong tay vây quanh chung quanh lôi đài cắm một vòng, nhất thời mọi người lại mơ hồ cảm giác được khí lưu phun trào, gió nổi mây vần, vân trưng vụ ải, hoảng hốt ở giữa giống như lại một cổ lực lượng thần bí đem bao phủ lại vậy. Loại cảm giác đó mặc dù mờ mịt nhưng là thật tồn tại. Huyền môn trận pháp, mà đang cảm thụ đến loại này vô hình biến hóa quỷ dị, không ít người không khỏi theo bản năng kinh hô thành tiếng, một mặt ngưng trọng cùng rung động. Không hổ là Bạch lão tổ tự mình bày ra đồ, quả thật có chút thần kỳ à. Mà nhưng vào lúc này, một đám tư thế oai hùng hiên ngang xinh đẹp bóng người, ở một vị cung trang người Mỹ phụ dưới sự hướng dẫn xuất hiện ở đỉnh núi lối vào, nhất thời không ít người ánh mắt tụ vào đi, là Thanh Khâu người tới, vị kia chắc là Thanh Tú Nguyễn Thanh Tú tiên tử. Gặp qua Bạch lão tổ. Nguyễn Thanh Tú là một vị rất thư hương hơi thở phụ nhân, mái tóc quanh quẩn ở trên đầu, cắm một quả bay phượng châm bạc, trên mặt cho dù là không cười cũng có thể mơ hồ thấy được 2 quả má lúm đồng tiền, rất có khí chất, cả người tràn ngập khí thế vậy rất cường đại, bất ngờ đạt tới tiên thiên sơ kỳ. Nhưng dù vậy, nàng vậy vẫn là bưng hướng Bạch lão tổ làm một đại lễ, tỏ vẻ tôn kính. Nguyên lai là ngươi cái này bé gái, mấy năm không gặp ngược lại là biến hóa thật lớn. Nghe vậy Bạch lão tổ khẽ lắc đầu toét miệng cười một tiếng. Hắn là có chút không nghĩ tới năm đó Thanh Khâu vậy bé gái, hôm nay đã nữ lớn 18 đổi, càng ngày càng đuổi kịp bọn họ những ông già này. Thanh Khâu thật là nuôi không thiếu ngọc thô chưa mài rũa à. Sau đó lục tục lại có không thiếu tông môn, gia tộc đại biểu lên đỉnh, chia nhóm ngồi ở đã sớm an bài tốt chỗ ngồi khu vực lên, sơ lược một đếm, lại có hơn 10 nhà. Mà đây vậy đại biểu chừng hơn 10 nhà võ lâm thế lực lớn nhỏ, bên trong tông cũng có cổ võ giả tiên thiên cường giả chấn giữ, hơn nữa cái này còn coi là hoàn toàn dưới trạng huống, cùng với chỉ có thể đủ đại biểu bọn họ phương Nam võ lâm mà thôi. Loại con số này quả thật làm cho người có chút giật mình. Là bọn họ tới, nhưng vào lúc này, tuyệt đỉnh lối vào đột nhiên truyền một ít xôn xao. Sát theo liền thấy lấy Nguyên Liệt Cương cùng với Đoạn Cảnh Sơn cầm đầu hóa đao ổ mọi người, mặt không cảm giác xuất hiện ở lối vào nơi đó, từng cái diễn cảm cũng rất lãnh khốc. Nhất là Nguyên Liệt Cương, lại là khóe miệng sáng ngời lộ ra một vẻ ngạo mạn và cười nhạt. Bất quá hắn ở ánh mắt quét Bạch lão tổ bóng người, vậy vẫn là không nhịn được trong mắt hơi đông lại một cái, chợt vừa đi vào, một bên cao giọng nói, Bạch huynh, thật là đã lâu không gặp. Quả thật đã lâu không gặp, người lão này gần đây vẫn khỏe chứ? Bạch lão tổ nhỏ hơi híp mắt cười nhạt nói, đổ coi như không tệ. Chẳng qua là hết lần này tới lần khác có chút không có mắt người, không phải muốn đến gần xúc rủi ro cho nên cũng chỉ có thể để cho chư vị chê cười. Nguyên Liệt Cương nghe vậy không thể đưa hay không, một đôi âm trầm con ngươi vây quanh tại chỗ quét một vòng cuối cùng nói ra như vậy một phen tiếng nói. Hắn lời này, đã có loại đem mình đặt ở rất cao vị trí ý nghĩa, cho rằng ngày hôm nay chuyện này, chính là một chàng không tự lượng sức náo nhiệt. Phải không, Bạch lão tổ hơi hơi hí mắt cười, vậy không tiếp lời. Bất quá một khắc sau nhưng một đạo lãnh đạm trẻ tuổi thanh âm ở mọi người bên tai hơi vang lên, nói ta đạo một ít người có thể có khả năng bao lớn, nguyên lai, chỉ biết núp ở người sau nói lời ong tiếng ve. Giao giao, nhất thời tại chỗ không ít người trên mặt thần sắc cũng rung một cái, hướng lối vào nhìn lại. Chỉ gặp một bộ áo thun đen Trần Phi, không biết lúc nào đã mang người đến. Lạc hậu hắn nửa bước Vương Đại Sơn, sau đó chính là Phi báo tinh anh tiểu đội. Mà ở thấy một màn này, không ít người trong mắt cũng không nhịn được hơi rụt một cái, bởi vì chủ động lạc hậu nửa bước loại này cử động ở trong mắt bọn họ có thể không thể nào biết là cái gì đúng dịp mà là có nào đó hàm nghĩa, chẳng lẽ tại sát na này ở giữa đông đảo ánh mắt chiếu tới. Cơ hồ toàn rơi vào vậy một bộ áo thun đen trẻ tuổi nam tử trên mình, có tò mò, có lãnh đạm, có âm trầm, cũng có hờ hững dẫu sao trong truyền thuyết 16-17 tuổi cổ võ giả tiên thiên, chân chính giống như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mắt cho dù là có chuẩn bị tâm lý, nhưng vậy vẫn là có chút để cho người chấn động. Chớ nói chi là thằng nhóc kia ngày hôm nay còn không phải là tới chơi, mà là tới và hóa đao ổ cái loại đó đồ vật khổng lồ công khai đối lũy. Trong đám người, ảnh tiên vũ một bộ mây sam, một đầu tóc ngắn mềm mại khoác lên trên vai, tiết lộ ra mùi thơm hơi thở, một đôi mắt đẹp một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào vậy tấm làm nàng có chút quen thuộc trẻ tuổi mặt mũi, mềm môi hơi lẩm bẩm, đêm hôm đó, chắc là hắn chứ. Tiên vũ, ngươi nói gì? Tựa hồ là nghe được bên người ảnh tiên vũ líu díu, Nguyễn Thanh Tú hỏi nhỏ. Không, không việc gì. Ảnh tiên vũ khẽ lắc đầu một cái. Mà nhưng vào lúc này, kịp phản ứng Trần Phi trong lời nói mặt phần kia diễu cợt Nguyên Liệt Cương quay đầu đi âm u nhìn chằm chằm Trần Phi, cười lạnh nói, không nghĩ tới các người lại có thể không có lâm trận mà chạy, ngược lại là hơi để cho ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ ít không để cho ta thất vọng. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng phiết liễu phiết giống vậy ngẩng đầu nhìn một chút hóa đao ổ đội hình. Nguyên Liệt Cương không ra ngoài dự liệu đứng ở vị trí đầu não, trước nhìn thấy cái gì đó đoạn cảnh sơn, thì theo sát hắn sau đó, kém nửa bước, sau đó tự nhiên chính là chiêm hổ, Đỗ Kim Thành loại này hóa đao ổ đệ tử trưởng lão, cộng lại có chừng hơn 10 người, chiến trận khá lớn. Mà ở nhận ra được Trần Phi ánh mắt vậy đoạn cảnh sơn vậy quay đầu đi quan sát hắn một hồi, đột nhiên gương mặt có chút cứng ngắc cười lên, nghe nói, các người là tới tìm ta. Nhưng mà hắn cũng còn không cùng Trần Phi các người có công phu mượn cớ cũng đã lại lầm bầm lầu bầu nói xuống, nụ cười có chút hiện lên hắn nói, chẳng qua là chỉ bằng phi báo loại phế vật đó tổ chức có thể có cái gì tiền đồ đâu. Hơn phân nửa kết quả lại là và năm đó như nhau đi, năm đó chỉ chết một cái, lần này, sẽ chết mấy cái đâu. Giao giao. Nhất thời mọi người tại đây ánh mắt nóng bỏng, nhìn về đoạn cảnh sơn ánh mắt giống như nhìn một cái người điên. Sát theo hắn lại có thể lại hướng về phía Trần Phi cười lên, trong nụ cười thật giống như không việc gì sát ý có thể mọi người nhưng tựa như cảm giác bị, có lẽ Trần Phi ở hắn trong lòng, đã liền hẳn phải chết danh sách đen. Xem trước khi tới ý tưởng được hơi điều chỉnh một chút. Không nghĩ tới, ngược lại là gắng gượng phách lối à. Trần Phi tự lẩm bẩm, trong lòng đã có một cổ tên là lạnh lùng tâm trạng đang vang vọng. Vốn là ngày hôm nay nhưng mà hắn Trần Phi đến tìm chàng tử có thể không nghĩ tới bây giờ ngươi cái này tùy tùy tiện tiện người nào cũng dám lớn lối như vậy, nếu như thuận tay sắp xếp, hắn mặt mũi để nơi nào. Tổng giáo quan, Vương Đại Sơn ở sau lưng hắn, giống vậy sắc mặt cũng có chút khó khăn xem. Bắt đầu đi, nếu đều đã tới đông đủ, liền do chúng ta trước là chư vị hâm nóng một chút trận như thế nào. Sát theo Trần Phi nhưng không ngờ kinh nói như vậy nói, hiển nhiên là có chút không nhẫn nại được. Ha ha, Bạch huynh, ngược lại để cho ngươi chê cười. Ngươi tuổi trẻ cái gì cũng tốt, chính là quá dễ dàng xung động, quá kiêu ngạo khí, xem ra ngày hôm nay chúng ta được đảm nhiệm cái không vinh dự nhân vật hung hăng tỏa tỏa người tuổi trẻ nhuệ khí, cái này cũng là vì hắn tốt, ngươi nói là chứ. Cảnh Sơn, Nguyên Liệt Cương híp mắt cười nhạt, chàng thứ nhất liền do để ta đi. Đoạn Cảnh Sơn nghe vậy lại không làm gì trả lời, chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng, đi về phía lôi đài. Một chàng so tài mà thôi, quá mức nổi tiếng có thể không có ý gì. Nhưng mà Bạch lão tổ lại đột nhiên cười một tiếng, nhìn Trần Phi nhàn nhạt nói, tiểu huynh đệ, chàng thứ nhất ngươi tới. Trong lúc nói chuyện, lão nhân gia ông ta cũng ở đây cẩn thận đánh giá Trần Phi, dẫu sao hai 16-17 tuổi cổ võ giả tiên thiên, thật là rất hiếm thấy. Có thể nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt lại đột nhiên ngớ ngẩn. Bởi vì ngay tại hắn vừa dứt lời xong sau một giây nháy mắt tức thì Trần Phi bên cạnh Vương Đại Sơn, nhưng không ngờ bước chân hung hăng đạp một cái mặt đất hóa là một đạo cầu vòng, bay nhanh cướp hướng lôi đài. Chàng thứ nhất ta tới trước đi. Hắn thần sắc đã sớm âm lạnh xuống, lau một cái giống như ma tính lãnh mang tràn đầy trong mắt hắn trong, làm thanh âm hắn nghe hơi có chút dọa người. Nguyên bản ồn ào náo động đỉnh núi Thiên Khuê Phong cũng vào giờ khắc này tựa như yên tĩnh. Vô luận là tất cả đại tông, tất cả đại gia tộc đại biểu, thậm chí tất cả lớn tiên thiên cường giả trong mắt đều là lướt qua vẻ kinh dị. Bởi vì bọn họ có thể không nghĩ tới Vương Đại Sơn sẽ người đầu tiên xuất thủ, dẫu sao bình thường mà nói thực lực mạnh nhất không phải hẳn cái cuối cùng mới xuất thủ không? Người tới trước. Đoạn Cảnh Sơn từng bước một leo lên thép dòng tới xây lôi đài, mặt không cảm giác từ sau lưng nghiêng rút ra một cái đao, lại dài lại nhỏ, bao phủ đen thui uy nghiêm hào quang, đổ chiếu vào trên mặt mọi người, làm không thiếu hai con người lỗ cũng hơi rụt một cái, rồi sau đó theo bản năng lưu lộ ra lau một cái vẻ sợ hãi. Là Hắc Huyền đao, có người giọng run rẩy líu díu ra vậy cây đao tên chữ. Đao tên Hắc Huyền, là một cái thuần túy hung binh từng dính qua mấy vị tiên thiên cường giả nhiệt huyết cúi đầu ở kỳ nhận dưới đỉnh, danh tiếng rất vang dội, bị dự là hóa đao ổ hai đại chí bé cưng đao một trong, không nghĩ tới hôm nay lại bị mang ra ngoài. Mà nghe được đỉnh núi mọi người hơi kiêng kỵ líu díu tiếng, Đoạn Cảnh Sơn nhìn chằm chằm lớn Vương Đại Sơn, trong mắt hiện ra lau một cái nhàn nhạt điên cuồng, cùng với hàn mang. Liên loại này người mà thôi, lắp thêm là hắn Đoạn Cảnh Sơn đối thủ sao? Cười nhạo, quả nhiên à, các người phi báo vẫn là cũng là như vậy. Đoạn Cảnh Sơn khóe miệng lựa ra nụ cười giễu cợt chậm rãi nói, năm đó ta thật giống như chính là ở nơi này thuận tay giải quyết hết một cái không tự lượng sức người. Mà ngày nay, lại muốn để cho ta tái diễn một màn kia sao? Các người có thể phải hiểu rõ một chút ta Đoạn Cảnh Sơn, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không lưu tình mở nước. Vừa nói, từ trong cơ thể hắn lại dần dần phun trào ra khí thế kinh người, một cổ đen nhạt sắc khí lưu quanh quẩn ở hắn trên vai, đi theo lại chuyển hướng toàn thân, cuối cùng là ánh mắt làm không ít người thấy một màn này đều không khỏi hít một hơi, cảm giác được một cổ nặng nề áp lực đối diện nhào tới, khó mà hô hấp, cả người khó chịu. Ha ha! Có thể nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt tiếng cười hiện lên mọi người bên tai, làm không ít người cũng ngay tức thì theo bản năng hướng cái hướng kia nhìn lại. Chỉ gặp sừng sững ở trên lôi đài Vương Đại Sơn mặt không cảm giác, cặp kia tràn đầy ma tính ma con ngươi, như có bạo ngược thoáng qua, nhưng lại vẫn là không hề bận tâm, hắn nhìn chằm chằm Đoạn Cảnh Sơn, tràn đầy thịt cảm quả đấm hơi khúc tấm, nhất thời một cổ làm người ra đầu tê dại ma khí, liền từ trong cơ thể hắn vét sạch đi ra. Nhất thời không ít người sắc mặt cũng đi theo bản năng mãnh đổi một cái. Bởi vì loại khí thế này đáng sợ trình độ, lại có thể hoàn toàn không kém tại Đoạn Cảnh Sơn, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Nhất thời trên đỉnh núi đông đảo cặp mắt đột nhiên mở to mấy phần, thần sắc có chút phức tạp. Không nghĩ tới Vương Đại Sơn vẻn vẹn chỉ là mới vừa đột phá đến tiên thiên sơ kỳ, lại cũng mới có thể có dùng có khí thế như vậy. Đây quả thực so Đoạn Cảnh Sơn mang tới hung đao Hắc Huyền còn để cho người kinh ngạc. Loại cảm giác này là... Chỉ có Bạch Lão Tổ đang cảm thụ đến Vương Đại Sơn trong cơ thể tản ra cái loại đó làm người ta đè nén ma khí sau đó, không nhịn được già nua, đục ngầu con ngươi là hơi nhíu nếp nhăn, tựa hồ nghĩ tới điều gì phiền toái đồ, có chút bất ngờ. Nhưng mà đối với chung quanh hết thảy các thứ này rung động, hết thảy chấn động, Vương Đại Sơn nhưng hoàn toàn giống như không nghe thấy, thần sắc lạnh lùng, một đôi âm lãnh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm giống vậy có chút biến sắc đối phương, mập chế môi mặt tròn khóe miệng một liệt một cổ ma khí cuộn sạch ra, vậy còn vang lên một đạo lạnh giọng. Ta không cần ngươi lưu tình mở nước bởi vì ngươi không có cái cơ hội kia. Vậy hơi có vẻ trong trẻo lạnh lùng lạnh giọng vừa dứt chấn động tiếng đột ngột. Ùng ùng Vương Đại Sơn bàn chân chợt dẫm một cái nơi chạm đến chỗ chung quanh, mặt đất cũng mắt thường có thể thấy được nứt nẻ đứng lên. Rồi sau đó liền gặp người ảnh chợt hóa là một đạo hắc hồng, bạo xạ ra. Thật là nhanh. Vẻn vẹn chỉ là tốc độ này, liền làm không thiếu vây ở trên đỉnh núi các phe cổ võ giả con ngươi co giúp một cái. Bởi vì bọn họ bất ngờ phát hiện Vương Đại Sơn khinh công thành tựu có chút vượt qua bọn họ tưởng tượng, bọn họ lại có chút thấy rõ không ra đối phương động tác, thậm chí chỉ có thể thấy rõ ràng tàn ảnh. Nhưng mà ngay tại bọn họ còn đắm chìm trong nội tâm rung động, Vương Đại Sơn bóng người đã sớm xuất hiện ở Đoạn Cảnh Sơn trước mặt, một mặt lạnh lùng, chợt thân thể lắc một cái quất chân liền hung hăng đá ra ngoài. Giống như đang nộ hống giao long vậy, keng. Nhưng mà Đoạn Cảnh Sơn phản ứng vậy rất nhanh chóng, ánh mắt một nghiêm túc, trong tay hung đao Hắc Huyền hướng lên đưa ngang một cái, liền nhất thời cùng vậy cương mãnh vô cùng quất chân hình thành chính diện giao kích, phát ra chói tai đụng nhau tiếng. Tiếp theo hắn lại hai tròng mắt thật nhanh cướp ra lau một cái lạnh lùng cùng điên cuồng, cổ tay một vung, trong tay đao mang lại có thể tạo thành tàn ảnh chém về phía trước, nhất thời làm Vương Đại Sơn tròng mắt hơi co rúm một cái. Hạ một thoáng, chỉ nghe được phanh một thanh âm vang lên, mọi người trong tầm nhìn vốn đang ở kịch liệt giao chiến hai người, lại có thể không biết lúc nào đã tách ra đoạn cảnh sơn vậy một đao bổ về phía Vương Đại Sơn, lại bị người sau thi triển xảo kình liền đẩy mang đi trực tiếp đẩy ra. Hơn nữa hắn ở đẩy đối phương ra cái này một đao sau đó, còn trở tay một chưởng bổ ra, khắc ở đối phương trên bả vai một chút. Hai bên thân thể cũng rung một cái. Giao giao, nguyên lai đây chính là tiên thiên cường giả giữa giao thủ, quá đáng sợ. Ta cảm thấy giờ phút này nếu là ta tại chỗ lên, khẳng định hơn phân nửa liền một chiêu cũng không chống nổi đi. Có phải hay không phi báo vị kia Vương Đại Sơn Vương lão tổ lợi hại hơn một chút, ta xem hắn từ đầu tới đuôi cũng chiếm cứ ưu thế à? Mà ở hai bên cái này lần đầu tiên sau khi giao thủ, nhất thời bây giờ một mảnh xôn xao tiếng người ồn ào. Náo nhiệt dị thương. Bởi vì không thể không nói, loại này tầng độ giao thủ đối với bọn họ mà nói, chân thực quá đặc sắc, chỉ là hôm nay mới bắt đầu cũng thiếu chút nữa không để cho bọn họ nghẹt thở hết. Nhất là hai bên đối với lực lượng nắm giữ cùng với kỹ xảo vận dụng thật hoàn toàn có thể nói là đạt tới đăng phong tạo cực tiêu chuẩn, để cho người giật mình. Bất quá lúc này thật giống như phi báo vị kia Vương Đại Sơn Vương lão tổ đã hơi chiếm cứ một chút lên gió, bởi vì hắn mới vừa rồi một chưởng kia tựa hồ đã để cho đối thủ bị thương. Mà ở thấy tình cảnh này, Bạch lão tổ cùng với Thanh Khâu Nguyễn Thanh Tú cùng tiên thiên cường giả thì không nói một lời, lẳng lặng nhìn. Chỉ có hóa đao ổ nguyên liệt cương nguyên lão tổ gương mặt già nua kia lên hơi có chút âm trầm, tựa hồ không nghĩ tới, đoạn cảnh sơn lại có thể sẽ rơi vào hạ gió. Ha ha! Bất quá nhưng vào lúc này, trên lôi đài đoạn cảnh sơn động tác chậm rãi đem khóe miệng một màn kia vết máu lau đi, toàn mặc dù có một loại âm trầm nặng, có chút thần kinh chất tiếng cười hơi vang lên, hắn ngẩng đầu lên, cặp kia điên cuồng ánh mắt khán giả Vương Đại Sơn, đột nhiên khóe miệng xông ra lau một cái tà dị nói, không hổ là phi báo đao phủ thủ, cười mặt ma, ngược lại để cho ta thất vọng. Nhưng mà ngay tại hắn vừa dứt lời xong trong nháy mắt, trong tay chuôi này hung đao hắc huyền bỗng run lên, vẻ hàn quang chợt hiện. Đây là nhất thời Vương Đại Sơn cùng với quanh mình nửa bước cảnh giới tiên thiên trở lên cường giả, đều không khỏi theo bản năng con ngươi hơi run một chút chiến. Bởi vì đang khi bọn họ tầm mắt chính giữa chuôi này hung đao, hắc huyền, đang từ từ lóe ra u ám ánh sáng màu, rồi sau đó một vẻ giữ tận bóng dáng hoảng hốt ở giữa theo vậy nhận đỉnh gào thét. Đồ chơi này là pháp khí. Thấy vậy Trần Phi sắc mặt hơi đổi một cái, bởi vì hắn đã nhìn ra thanh kia đao không bình thường, không nghĩ tới, lại là pháp khí. Không nghĩ tới trên trái đất này thật là có loại vật này tồn tại. Vương Đại Sơn, tiếp theo chúng ta cứ việc chơi chơi đi. Xem chiêu. Bất quá ngay tại hắn đắm chìm trong nội tâm giật mình tâm trạng trong, mọi người bên tai cũng đã vang lên đoạn cảnh sơn hơi thần kinh chất lệ cười, chỉ gặp hắn giống như quỷ mị vậy cướp ra, cơ hồ là ở chớp mắt ở giữa liền xuất hiện ở Vương Đại Sơn đỉnh đầu, trong tay hung đao bổ ngang hướng xuống, sát đáng sợ quỷ dị khí lưu rơi xuống, làm người sau nhất thời có chút rợn cả tóc gáy. Ùm ùm, đoạn cảnh sơn cái này một đao rất đáng sợ, bởi vì so với trước so sánh đã nhiều chỗ nào đó lực lượng thần bí, chỉ có nửa bước cảnh giới tiên thiên trở lên cường giả, mới có thể cảm nhận được. Cho nên Vương Đại Sơn tình huống lúc này trở nên có chút không quá hay, không chỉ là cần ngăn cản hoặc né tránh cái này một đao, hơn nữa trọng yếu hơn chính là cần ngăn trở vậy lực lượng quỷ dị ăn mòn, nhưng mà hắn nhưng thất bại, hắn cả người thân thể cũng rung lên một cái thật mạnh, một cổ không bình thường đỏ thắm xông lên hai bên gò má, há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Bây giờ cảm giác thế nào? Thấy vậy đoạn cảnh sơn cười điên cuồng cười xong, chợt thừa thắng truy kích đao ảnh tràn ngập. Thật là hèn hạ, nếu không phải bởi vì thanh kia đao, tên kia nhất định không phải Vương phó huấn luyện viên đối thủ. Thấy vậy, đứng Trần Phi sau lưng Bùi đội trưởng không khỏi tức giận nói. Bởi vì bây giờ cho dù ai cũng có thể nhìn ra thay đổi cục diện là thanh kia hung đao. Nói đùa, không chịu thua. Mà đang nghe được Bùi đội trưởng như vậy lời nói, Na Chiêm Lăng Phong ngước cổ, mặt coi thường, châm chọc nói, nếu là không chịu thua cũng đừng ở cái này mất mặt hiện thân. Người nào không biết Hắc Huyền đao là chúng ta hóa đao ổ đoạn lão tổ bái phục đao. Sử dụng binh khí của mình vậy hèn hạ, các người có phải hay không đầu óc có vấn đề. Người nói thập im miệng, Trần Phi đột nhiên uống dừng lại hai bên, rồi sau đó ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua Chiêm Lăng Phong, vậy không nói gì thêm nữa. Phi nói đối phương loại thủ đoạn này hơi có vẻ bị ổi, lấy pháp khí chi nghiêm túc chiếm ưu, nhưng lại quả thật không thể nói là cái gì phạm quy, cho nên, nhiều tranh vô ích. Thằng nhóc xem ra chàng thứ nhất các người phải thua. Thật là làm cho người có chút thất vọng à, nhưng mà ngay tại lúc này, Nguyên Liệt Cương một mặt âm u cười híp mắt nói. Nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy châm chọc. Còn như cái gì có chút thất vọng, cái này còn cần hỏi. liền Đoạn Cảnh Sơn cũng không đánh lại, hắn Nguyên Liệt Cương còn biết có ra sân cơ hội sao? Phải không, vậy ngươi lão bây giờ có thể muốn mở to hai mắt coi được. Nghe vậy Trần Phi trầm mặc hồi lâu, lại đột nhiên khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt độ cong, thanh âm mãnh dương lên nói. À, nghe vậy Nguyên Liệt Cương theo bản năng cười lạnh cười, có thể hắn nụ cười này cũng còn không hoàn toàn treo lên trên mặt lại đột nhiên cứng lại. Chỉ gặp trên lôi đài Vương Đại Sơn ở lâm vào nào đó tuyệt cảnh, sau đó, từ trong cơ thể hắn lại vô hình hiện ra một cổ khổng lồ, làm người ta cảm giác đè nén ma sát khí, ngay tức thì thân hình động một cái. Rồi sau đó ngay sau đó, hắn lại có thể ở một thoáng ở giữa xuất hiện ở Đoạn Cảnh Sơn phía bên phải. Hai ngón tay cũng khúc giống như kiếm chỉ vậy, lau một cái sâu màu đen cầu vòng ngưng tụ ra. Cơ hồ cũng chỉ nửa hô hấp ở giữa, làm vậy khúc tờ hai cái tay chỉ lại có thể hiện lên hắc đứng lên, một món làm người ta sợ hãi hơi thở xuất hiện hướng Đoạn Cảnh Sơn eo đâm xuống. Là Vương Đại Sơn Ma Vân Chỉ, thấy tình cảnh này không ít người đều nín thở. Đây là Vương Đại Sơn tuyệt kỹ thành danh, ở trong chốn giang hồ ủng có rất lớn danh tiếng. Ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Nhưng mà ngay tại lúc này, mọi người bên tai bỗng nhiên lại vang lên Đoạn Cảnh Sơn thần kinh đó thế chấp vậy tiếng gào thét. Đi theo liền gặp năm ngón tay nắm chặt lòng bàn tay hung đao run một cái, đồng dạng là có một cổ mắt thường không thể nhận ra hắc khí bay vút ra, mà cái loại đó kinh người cảm giác thậm chí liền Nguyễn Thanh Tú loại này chân chính tiên thiên cường giả cửa đều có chút mí mắt lay động. Thủ đoạn đao. Khàn khàn thanh âm vang lên, Đoạn Cảnh Sơn cái này đáng sợ một đao hung hăng chém vào Vương Đại Sơn Ma Vân Chỉ đánh tới phương hướng. Mà hung đao hắc huyền nhận đỉnh trên, phảng phất là có kinh khủng ác quỷ đang kêu gào. Oanh! Nhất thời một đạo làm người ra đầu tê dại ngột ngạt giao kích tiếng nổ vang, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được chập chờn, từ hắn hai người chúng ta đứng phương hướng hướng bốn phương tám hướng dạo rực mở ra. Mà dưới chân bọn họ lôi đài, điên cuồng run rẩy, thậm chí thiếu chút nữa đều nứt ra, bất quá nhưng đi theo bị một cổ lực lượng thần bí ngăn trở lại. Chính là Bạch Lão Tổ trước thời hạn bố trí trận pháp. Rào rào một tiếng, nhất thời tất cả mọi người đứng dậy, tất cả toàn bộ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài trong khói dày đặc lòng, ánh mắt nóng bỏng. Trận chiến này người nào thắng? Không thể không nói, làm tiên thiên cường giả chân chính buông tay chân ra đánh sau đó, loại tràng cảnh đó không thể nghi ngờ là chấn động tâm hồn người, làm người ta miệng lưỡi phát khô. Bởi vì chỉ là cái loại đó kịch liệt đụng nhau sinh ra sóng gợn cũng đủ để cho người nội tâm một lần lại một lần chấn động, chứ nói chi là còn giống như giờ phút này dạng, đối phương hai bên hai đại tiên thiên sơ kỳ tất cả lấy ra trong nhà bản lãnh, đè đáy dương tuyệt kỹ. Mà loại tràng diện này không thể nghi ngờ là càng rung động mọi người tại đây nội tâm. Vương Đại Sơn Ma Vân Chỉ chính là hắn tuyệt kỹ thành danh cùng với mạnh nhất dựa vào. Từng ở hắn vẫn còn nửa bước cảnh giới tiên thiên, thì có một vị nửa bước tiên thiên cường giả ỷ vào phòng giáp vững chắc khinh thường Vương Đại Sơn một chiêu này, kết quả lại bị trực tiếp đâm ra lỗ máu tại chỗ bỏ mạng. Mà hiện nay, hắn bất ngờ đã đột phá đến cổ võ giả tiên thiên cảnh, đường đường tiên thiên sơ kỳ, hắn cái này dẫn lấy là tuyệt kỹ một chiêu, sẽ thành được mạnh bao nhiêu, không cần quá nhiều lời nói cũng đã lộ ra thấy rõ. Còn như hắn đối thủ Đoạn Cảnh Sơn nơi thi triển ra thủ đoạn đao, đồng dạng cũng là hóa đao ổ tiếng tăm lừng lẫy tuyệt kỹ, từng có không thiếu giang hồ danh túc chết tại loại này đao thuật dưới, đặc biệt đáng sợ, thậm chí quang dùng ánh mắt đi nhìn chăm chú một chiêu này, liền cũng có thể bị cắn trả ánh mắt mù hết, cho nên đây tuyệt đối là sao chổi đụng vậy va chạm. Chặt chặt níu lấy nhiều người nội tâm của người. Hoành mà nhưng vào lúc này, một ngạt đè nén bóng người chậm rãi vang lên, mọi người trong tầm nhìn thấy một người da đen thui trung niên nam tử nửa ngồi, bả vai bất ngờ có cái lớn nhỏ như miệng chén lỗ máu, máu tươi cuồn cuộn dòng nước chảy ra, làm hóa đao ổ những người đó không khỏi thần sắc biến đổi, theo bản năng trong mắt co rúc lại, Đoạn. Đoàn lão tổ, bởi vì da kia đen thui người trung niên, bất ngờ là bọn họ rồng hung ác đàm hóa đao ổ cổ võ giả tiên thiên cường giả Đoạn Cảnh Sơn. Tê, chẳng lẽ, nhất thời vây quanh ở chung quanh lôi đài các phe cổ võ giả vang lên dậy liên tiếp mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Đây không chỉ là bởi vì Đoạn Cảnh Sơn lúc này trên bả vai vậy tổn thương, nhìn có chút để cho người sợ, càng nhiều hơn vẫn là bởi vì hắn hiện vào thời khắc này loại này hình dáng, há chẳng phải là thua sao? Mau, mau xem bên kia. Có thể nhưng vào lúc này lại có người đột nhiên kêu lên, ánh mắt run rẩy chỉ lôi đài bên kia phương hướng. Chỉ gặp vậy nhức mắt trong khói mù, mơ hồ có thể gặp một mập chế môi bóng người lập tại chỗ, tuy nhìn như không việc gì khác thường, nhưng vấn đề là hắn mặt đất dưới chân nhưng chẳng biết lúc nào không ngờ bị tiên màu máu dính vào, hồng diễm diễm, hết sức nhức mắt. Vương phó giáo quan, nhất thời Bùi đội trưởng đạt tới mấy tên phi báo tinh anh thành viên sắc mặt biến, lớn kêu lên. Liền Trần Phi sắc mặt cũng hơi có chút âm trầm, rồi sau đó đưa tay ra vung lên. Hô, nhất thời một cổ yếu ớt thanh gió thổi tan trên lôi đài vừa dày vừa nặng khói mù, nhưng mà làm tất cả mọi người thấy rõ ràng trên đài hết thảy sau đó, cũng không do theo bản năng sắc mặt thay đổi, da đầu tê dại, con ngươi co rúc lại thật lâu không nói. Chỉ gặp Vương Đại Sơn một mặt bình tĩnh đứng ở trên lôi đài, có thể ở bên tay phải hắn trên bả vai, không ngờ có một cái sâu không thấy đáy lưỡi đao, có chừng mấy 10cm dài, từ bả vai kéo dài tới tay nhỏ bé cánh tay, nhìn như tuyệt đối muốn so với vậy đoạn cảnh Sơn coi trọng nặng nhiều. Hơn nữa cái này còn không là nhất dọa người là ở hắn cánh tay phải lên vết thương kia trong, bất ngờ làm người ta con ngươi co rúc lại, lại có từng cái thật nhỏ màu đen khí lưu thịt đang mắt thường có thể thấy được ngoạ nguậy, giống như sâu lông như nhau, để cho người thấy thật là không nhịn được tim co quắp, khó mà bình tĩnh. Đó là vật gì, độc sao? Trong đám người, Thanh Khâu trận doanh phương hướng ảnh tiên vũ nhíu mắt đẹp nhìn vậy Vương Đại Sơn vết thương, không xác định nói. Không phải độc là một loại vật kỳ quái. Ở hắn bên người Thanh Khâu tiên thiên cường giả Nguyễn Thanh Tú chậm rãi nói, lần nữa quét về phía Vương Đại ánh mắt nhưng nhiều một món phức tạp và xúc động. Phải biết cái loại đó quỷ dị đồ cũng không dễ dàng xử lý à, trên lôi đài có chút nhe răng toét miệng đoạn cảnh Sơn một bên che mình trên bả vai lỗ máu, một bên cặp kia có chút bệnh thần kinh, thậm chí giờ phút này đã có chút ánh mắt đỏ thắm, gắt gao nhìn chằm chằm Liêu núi lớn. Ha ha, hắn vừa đem mình quần áo kéo dưới nửa đoạn, đắp lại vết thương, chợt bệnh thần kinh vậy cười nhạt truyền ra. Hắn nhìn Vương Đại Sơn cười mỉa lạnh lùng nói hết rồi các người phi báo không việc gì tiền đồ, làm sẽ là cái gì kết quả, hôm nay cũng đem định trước sẽ là như vậy. Người trước không tin, bây giờ tin sao? Hắn nụ cười rất vô tình, vậy rất tàn nhẫn, bởi vì hắn rất rõ ràng hiện vào thời khắc này đối phương bị thương, nặng bao nhiêu. Phải biết, trong tay hắn cái này đem hung đao Hắc Tuyền danh tiếng, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện gọi ra, mà là thật có cái đó vốn. Nghe nói này hung đao là bọn họ dùng hung ác đàm hóa đao ổ thứ hai đảm nhiệm ổ chủ, ở một cái cổ đại vương triều chôn vạn người trong hố mặt moi ra, có thể tưởng tượng được thanh đao này phía trên sát khí nặng bao nhiêu, coi như là tiên thiên cường giả vậy rất ngăn cản, chớ nói chi là giống bây giờ loại chuyện này, xâm lược đến trong cơ thể. Ha ha! Nhưng mà làm mọi người vạn phần không nghĩ tới là, người bị như vậy trọng thương Vương Đại Sơn, lại có thể xem đều không xem mình thương thế trên người một cái, ngược lại là một đôi tròng mắt có chút ma chướng gắt gao nhìn chằm chằm đoạn cảnh Sơn bả vai, đột nhiên tuét miệng cười một tiếng nói, ngươi không biết thật lấy là. Ta cái này một cái ma vân chỉ ngươi cứ như vậy đã toàn bộ bị xuống chứ. Ngươi cái gì ý, nghe vậy vậy đoạn cảnh Sơn chợt biến sắc theo bản năng quát một tiếng, vẫn còn không tiếng nói bật thốt lên cũng đã cứng lại. Ngay sau đó, hắn dùng nửa đoạn quần áo bao quanh vết thương đột nhiên run một cái, màu đỏ sậm máu giống như vỡ đê vậy gạt bỏ, nhất thời đùng một tiếng, mặt đất nhiều hơn một bãi lớn màu đỏ sậm sành sệt vết máu tản ra để cho người hoa mắt choáng váng đầu hôi thối. Tê, thấy tình cảnh này, mọi người tại đây cũng không nhịn được cứng lại, một mặt sợ hãi. Cái này mẹ hắn vậy là cái gì tình huống? Đáng chết, ngoài lôi đài, Nguyên Liệt Cương thần sắc cực kỳ âm trầm nhìn một màn này, không nghĩ tới lại có thể sẽ là loại kết quả này, vậy Vương Đại Sơn Ma Vân chỉ, lại có như vậy kinh khủng uy lực. Mà ở lại trải qua một lần nặng như vậy chế sau đó, vậy đoạn cảnh Sơn trên mặt nguyên bản bởi vì có chút kích động mà mặt đỏ lên, giờ phút này cũng thay đổi được tái nhợt thân thể yếu ớt run rẩy. Đi theo, hắn không nói một lời dùng tay trái năm ngón tay run rẩy lau miệng, ngẩng đầu lên, một đôi âm u con ngươi gắt gao nhìn Liêu núi lớn, giọng âm lãnh nói, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ta làm cái gì, thật ra thì vậy không việc gì bất quá chỉ là phế ngươi một cái tay mà thôi. Vương Đại Sơn nhìn chằm chằm đối phương, thanh âm khàn khàn, mập chế môi mặt tròn nhưng tràn ngập nụ cười nói. Tên này chân thực quá kiêu ngạo, để cho hắn không nhịn được hạ nặng tay à? Giao giao, cái gì, phế một cái tay? Nghe vậy nhất thời Nguyên Liệt Cương cùng với hóa đạo ổ các người cũng vèo một tiếng đứng lên, một mặt thần sắc sắc mặt tới cực điểm, thậm chí trừ Nguyên Liệt Cương ra những người khác ánh mắt cũng hơi có chút hốt hoảng. Dẫu sao ai cũng biết, bọn họ hóa đạo ổ nhưng mà dựa vào tay ăn cơm, cần cầm đao bọn họ am hiểu nhất đao thuật. Có thể bây giờ đối phương nhưng lại còn nói phế đoạn cảnh Sơn đoàn lão tổ một cái tay, đây nếu là thật đây chẳng phải là đoàn lão tổ sẽ bởi vì thực lực này chợt giảm xuống. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Có thể nhưng vào lúc này, trên lôi đài lại đột nhiên vang lên đoạn cảnh Sơn bệnh thần kinh vậy cười như điên, tiếng cười như sấm. Chỉ gặp hắn âm u trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đại Sơn, tuét miệng cười như điên nói, rất lâu không có gặp phải ngươi người thú vị như vậy, phế ta một cái tay. Được rồi, bất quá có thể lấy ngươi một cái mạng tới mua ta một cái tay, ta không thua thiệt. Mà đang ở hắn nói chuyện ngay tức thì, vây quanh ở chung quanh lôi đài nửa bước cảnh giới tiên thiên trở xuống người, cũng không nhịn được một mặt kinh dị ngây ngẩn, một cái mạng, đổi một cái tay. Cái này, có ý gì? là con nửa bước tiên thiên trở lên tầng thứ cường giả, nghe vậy cũng không có quá nhiều bất ngờ, tất cả lấy một loại phức tạp thần sắc nhìn Vương Đại Sơn. Dẫu sao bản thân liền thương nặng như vậy, cộng thêm hung đao sát khí giống nhau đã xâm lược đến trong cơ thể hắn, loại trình độ này bị thương nặng quả thật đã khó mà hồi thiên. Đối với lần này, Vương Đại Sơn trong lòng rất rõ ràng, chẳng qua là hơi âm thầm thở dài một tiếng, nhưng lại đừng biểu lộ bất kỳ ở trên mặt, mà một màn này, vậy khó hiểu càng làm cho người ta thêm tâm trạng khó hiểu. Vèo, có thể nhưng vào lúc này, một cái bóng đen tốc độ nhanh đến kinh người hoành cướp tới, từ ngoài lôi đài khoảnh khắc ở giữa sông vào trong đó. Mà đạo hắc ảnh kia tốc độ quả thật quá nhanh, sắp đến thậm chí tại chỗ tuyệt đối đa số người cũng không phản ứng, mà cái kế tiếp hô hấp ở giữa, đạo hắc ảnh kia thì đã xuất hiện ở thân thể có chút cứng ngắc Vương Đại Sơn bên cạnh, một bàn tay đặt ở hắn trên vai. Tổng giáo quan, Vương Đại Sơn rốt cuộc thấy rõ người đến là ai, hơi chậm một chút chậm nói. Thả ung dung, không có chuyện gì. Nhưng mà ngay sau đó Trần Phi bóng người nhưng bình thản ở hắn bên tai vang lên. Vương Đại Sơn cả người hơi run lên, rồi sau đó cũng cảm giác được một cổ ấm áp lực lượng từ trên xuống dưới khó hiểu xuất hiện ở hắn cánh tay phải, vết thương chỗ, có chút đau nhói, cũng có chút ngứa, còn có chút không nói ra được, tóm lại để cho hắn tinh thần thật giống như đột nhiên trở về mấy phần. Hắn lại có thể xua đuổi hung đao sát khí. Thấy tình cảnh này may là Bạch Lão Tổ cũng hơi ngẩn ra, nhìn Trần Phi hình bóng có chút xuất thần. Liền lão nhân gia ông ta đều như vậy, chứ nói chi là tại chỗ những người khác. Chỉ gặp Thanh Khâu Tiên Thiên cường giả Nguyễn Thanh Tú miệng anh đào khẽ nhếch, tú khí trên mặt thần sắc có chút chấn động, nhìn Trần Phi hình bóng ngây ngẩn xuất thần nói, hắn thằng nhóc kia hắn đáng chết. Làm sao biết? Còn như Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ lại là phản ứng đặc biệt là kịch liệt, một mặt giống như cây khô ra vậy, nét mặt già nua, vẫn luôn đang mãnh liệt lay động, ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Phải biết thành tựu chuôi này hung binh hắc huyền người có, bọn họ dĩ nhiên có quyền lên tiếng nhất, vậy rõ ràng nhất chuôi này năm đó bị bọn họ hóa đao ổ thứ hai đảm nhiệm ổ chủ, từ một cái vạn người trong hố bào đi ra ngoài hung khí, là có kinh khủng dường nào, nó phía trên dính sát khí lại là biết bao nặng. Dưới tình huống bình thường mà nói, cho dù là giống như hắn loại này tiên thiên sơ kỳ cường giả đỉnh phong, nếu muốn xua đuổi cái loại đó nồng nặc đến làm người ta nôn mửa sát khí, đều rất khó khăn, chớ nói chi là bây giờ loại này hung áp đã vào cơ thể dưới tình huống, lại là khó lại càng khó hơn. Nhưng bây giờ, được rồi, theo ta tới. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi buông lỏng tay, tỏ ý Vương Đại Sơn theo hắn tới. Ách phải, Tổng giáo quan, chúng ta đi đâu? Vương Đại Sơn có chút nói cả lăm mở miệng, một mặt quỷ dị. Bởi vì hắn bất ngờ phát hiện mình trong cơ thể hung đao sát khí, vào giờ phút này lại có thể thật đã hoàn toàn bị khu trừ. Mà chỉ cần vậy mấu chốt nhất, phiền toái nhất sát khí bị khu trừ, những thứ khác trên cánh tay hắn thương thế kia nhìn như mặc dù dọa người, nhưng đối với hắn bực này tiên thiên cường giả mà nói, thật ra thì vậy chuyện như vậy, dù sao đã uy hiếp không được tánh mạng của hắn. Mà thấy tình cảnh này vậy Đoạn Cảnh Sơn thiếu chút nữa mặt cũng xanh biếc. Bởi vì làm cái này, đây chẳng phải là tay hắn liền uổng phí, đi Thiên Khuê phường thị đi. Ta y dược dương không mang trên người, có thể ngươi thương thế kia tốt nhất được mau sớm xử lý một chút để tránh lưu lại tai họa ngầm. Trần Phi giải thích. Nghe vậy Vương Đại Sơn lúc này mới có chút tỉnh hồn nhớ tới, thật giống như Trần Phi trừ là bọn họ phi báo trên danh nghĩa tổng giáo quan gia tựa hồ còn là một vị bác sĩ. Một vị y thuật rất cao minh bác sĩ. Nhất thời hắn liền không tự chủ được trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, xé bên ngoài bộ đem vết thương bao lại, theo Trần Phi đi xuống lôi đài, chuẩn bị rời đi đỉnh núi. Đứng lại. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo âm trầm lạnh nhạt tiếng quở trách từ mọi người bên tai nổ vang. Chợt liền thấy hóa đao ổ Nguyên Liệt Cương gương mặt già nua kia chẳng biết lúc nào sớm đã hoàn toàn âm trầm, con ngươi trong phù đãng trước làm người ta sợ hãi hàn mang cùng lãnh sắc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi hai người, giọng bất thiện nói, cái này cũng còn không có kết thúc đâu. Đã muốn đi, nhất thời từ trong cơ thể hắn có một màn tên là làm người ta sợ hãi kiềm chế khí thế bao phủ ra, giống như cả người trên dưới dính vật gì đáng sợ như nhau, làm mọi người ánh mắt cũng không dám nhìn chăm chú hắn, tương đương kinh người. Rất hiển nhiên, vào giờ phút này lão này là thật nổi giận. Dẫu sao trận chiến này bọn họ hóa đao ổ tổn thất cũng không mới, nhậm chức tiên thiên sơ kỳ Đoạn Cảnh Sơn bị đối phương rất miễn cưỡng phế một cái tay, tương đương với từ bây giờ về sau, đường liền cơ bản đoạn ở nơi này, tất nhiên sẽ cả người thực lực chợt giảm xuống, không lớn bằng lúc trước. Mà đây dạng một loại tổn thất coi như là đối với bọn họ hóa đao ổ mà nói, vậy đồng dạng là cực độ khó đón nhận, so cắt thịt còn đau. Mà hắn trước sở dĩ không có biểu hiện được kịch liệt như vậy, hoàn toàn là bởi vì, hắn lấy là Vương Đại Sơn chết chắc. Lấy một mạng đổi một cái tay, tuy nói vẫn có chút nhức nhối, nhưng tóm lại là tại có thể tiếp nhận trong phạm vi, nhưng bây giờ, đột nhiên tình huống dốc chuyển, thằng nhóc kia lại có thể xua tan hung đao trong sát khí. Hắn trong lòng vừa sợ vừa chấn, đồng thời không khỏi đôi mắt đỏ bừng, giận râu tóc tấm đứng lên, trong cơ thể khủng bố kình khí giống như núi lửa phun ra vậy tràn ra, trong phảng phất đổ ánh ra hắn gương mặt già nua kia, vô cùng dữ tợn. Bởi vì nếu là Vương Đại Sơn không chết, vậy bọn họ hóa đao ổ Đoạn Cảnh Sơn cánh tay, há chẳng phải là Bạch bị phế. Ngừng đánh nửa giờ, chúng ta đi một lát sẽ trở lại tới. Nhưng mà Trần Phi lúc này lại lười được phản ứng lão nhân kia, đầu cũng không quay lại đi xuống núi. Xem ra các người là thật sợ, là đang trốn tránh sao? Có thể, nhưng vào lúc này, Nguyên Liệt Cương âm lãnh tiếng lại độ vang lên, nhàn nhạt châm chọc nói, nếu như sợ liền nhanh chóng nhận thua đi. Nghe vậy Trần Phi đang bước chân hơi dừng lại một chút, rồi sau đó liền thấy mọi người trong tầm mắt dừng lại, hắn xoay người, hai cái tay ngón tay cái và ngón trỏ theo bản năng ma sát, một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua một món mũi nhọn. Lão già kia, ngươi cũng bao nhiêu tuổi, chỉ biết chơi những thứ này không lên được mặt bàn tam lưu thủ đoạn sao? Trần Phi một đôi tròng mắt bình thản nhìn đối phương, khóe miệng lại có vẻ chế giễu cong lại, nói. Giao giao, lời vừa nói ra, nhất thời mọi người tại đây một mảnh xôn xao, không ít người đều dùng một loại ngạc nhiên, cổ quái ánh mắt nhìn Trần Phi. Dẫu sao đây chính là Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ à? Trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy sát tinh, đường đường lĩnh nam núi lớn bốn lớn ẩn môn một trong hóa đao ổ tiên thiên cường giả. Hơn nữa là tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp, ngươi loại này mới vào cảnh giới tiên thiên hậu tiến mặt học, cho dù là còn nữa thiên tư, còn nữa bản lãnh. Có thể ngươi bây giờ loại này tư thái lại dám lấy loại giọng nói này theo một vị tiên thiên sơ kỳ cường giả đỉnh phong nói như vậy, có phải hay không có chút thật ngông cuồng ngông quá tự cho là. Ngươi nói gì, nghe vậy Nguyên Liệt Cương lúc này sắc mặt vậy dị thường khó khăn xem, xanh mét tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới Trần Phi loại này ở hắn trong mắt nguyên không đáng nhắc tới tiểu bối, ngươi tuổi trẻ, lại dám như vậy cuồng ngông vô biên, không biết cái gọi là, ngay trước nhiều người mắt nhìn trừng trừng, đại đình quảng chúng mặt mà như vậy cùng hắn nói chuyện. Đây quả thực là không đem hắn Nguyên Liệt Cương coi vào đâu. Đáng chết không biết cái gọi là đồ. Ta nói gì ngươi chẳng lẽ là người điếc không nghe được. Bắt đầu từ bây giờ, ngừng đánh nửa giờ, chúng ta đi một lát sẽ trở lại tới. Hừ, có thể Trần Phi phản ứng nhưng xa so hắn tưởng tượng còn muốn kịch liệt nhiều lắm, một loại không chút khách khí quát lạnh tiếng nhàn nhạt vang lên, hắn liền lại xoay người lần nữa, chuẩn bị rời đi. Ngươi nói ngừng đánh liền ngừng đánh. Bất quá ngay tại hắn mới vừa xoay người, bước chân cũng còn không bước ra thời điểm, một đạo hơi có chút thần kinh chất tiếng cười vang lên, nhất thời làm mọi người trong mắt co rúm một cái. Trần Phi bước chân, hơi dừng lại một chút, mà sau lưng hắn Vương Đại Sơn vậy giống như vậy. Còn như mọi người tại đây nghe được cái này tiếng cười lạnh, nhất thời theo bản năng tuyệt đại đa số tầm mắt hướng tiếng cười kia truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp ở đó lôi đài trung tâm, Đoạn Cảnh Sơn che vết thương thần sắc nhợt nhạt đứng ở nơi đó, ánh mắt nhưng tràn đầy một loại làm người ta run rẩy điên cuồng. Thằng nhóc thúi, cho ta đàng hoàng cút qua một bên đi. Hôm nay ai cũng không ngăn cản được hắn chết, ta muốn mạng hắn. Hắn một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đại Sơn, có chút điên cuồng, có chút thần kinh chất uy nghiêm gào thét nói. Hiển nhiên là đối với mình cánh tay bị phế thù, khắc ghi trong lòng, sâu tận xương tủy. Nghe nói như vậy, mọi người tại đây sắc mặt cũng lộ vẻ được hơi có chút dị thường, không nghĩ tới là quá lại có thể sẽ phát sinh đến bước này. Bọn họ bây giờ loại này cử động có thể không giống như là cái gì đánh cuộc mà là thế thái giống nhau có chút thăng cấp. Chúng ta giữa đánh cuộc thượng chưa kết thúc cho nên các người bây giờ không thể đi tiếp tục. Nguyên Liệt Cương đi theo âm trầm mở miệng nói, chàng thứ nhất chúng ta nhận thua, nghe vậy Trần Phi mạnh nhíu mày một cái, nói, nhận thua, nếu có thể nhận thua, như vậy trận đánh cuộc còn có ý gì? Chơi đùa giỡn sao, có thể Đoạn Cảnh Sơn nhưng lại có thể đột một nói như vậy nói, có chút thần kinh chất gầm nhẹ nói, làm mọi người nghe vậy không nhịn được trong mắt rụt một cái. Hắn lời này có ý gì? Liền tại tất cả người đắm chìm trong những lời này sợ hãi hàm nghĩa, một giọng già nua, nhàn nhạt vang lên, nói cũng chính là trận so tài ý khí tranh mà thôi, nếu như nháo được quá lớn, cũng không liền thu chàng. Các ngươi thấy thế nào? Chính là Bạch lão tổ tự mình mở miệng. Hắn tự nhiên đã nhận ra được tình huống bây giờ tựa hồ có chút không quá hay, một ít người nổi lên sát tâm mà nếu thật ầm ĩ đến loại trình độ đó, liền quả thật sẽ rất khó thu trận, cũng cùng bọn họ cái này lĩnh nam núi võ học đại học cử hành dự tính ban đầu đi ngược hoàn toàn trái ngược. Cho nên hắn mới sẽ đích thân nói ra những lời này, kỳ vọng có thể nhắc nhở một hai. Bạch huynh quá lo lắng. Có thể có cái gì không tốt thu chàng, có thể tiếp theo Nguyên Liệt Cương âm lãnh thanh âm, nhưng cho mọi người câu trả lời. Đúng vậy, lấy bọn họ thân phận địa vị, tu vi thực lực, có thể có cái gì không tốt thu chàng. Nếu đã xé rách ra mặt, dứt khoát làm hơn nữa trực tiếp chút đi. Hắn ngược lại muốn xem, chính là hai cái mới vào tiên thiên sơ kỳ con nít, có thể ở hắn Nguyên Liệt Cương trước mặt búng mấy cái. Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát vung tay chỉ Vương Đại Sơn, lấy một loại vô cùng âm trầm âm u giọng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói, ngươi lên chiếc, ta làm ngươi kế tiếp đối thủ. Lời vừa nói ra, hiện trường mọi người xôn xao biến sắc. Rõ ràng Vương Đại Sơn thì đã bị thương nặng, không cách nào tái chiến, hắn nhưng cố ý còn muốn để cho nó tiếp tục lên trận. Lại vẫn là cùng hắn loại này tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp tái chiến, đây không phải là rõ ràng muốn gửi người vào chỗ chết sao? Cho nên nghe vậy thấy vậy, không chỉ là quanh mình những cái kia người xem thần sắc thay đổi, liền Nguyễn Thanh Tú, Bạch Lão Tổ các người đều không khỏi tròng mắt híp lại, trên mặt thần sắc hơi có chút khác thường. Có vài người à, xem ra là thật cho mặt không biết xấu hổ. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm líu díu tiếng đột nhiên vang khắp ở mọi người bên tai. Chó Đông! Nghe vậy Nguyên Liệt Cương tràn đầy nếp nhăn giống như cây khô da giống vậy, nét mặt già nua kịch liệt lay động, cặp kia đục ngầu lại âm trầm con ngươi lại là bộc phát ra hung ác thần sắc, bất quá, liền sau đó một khắc trên mặt hắn thần sắc nhưng đột nhiên cứng lại, tâm trạng biến, con ngươi co rúm một cái phẫn nộ quát ở, dừng tay. Mà đang ở hắn những lời này bật thốt lên ngay tức thì trên lôi đài, vậy mặt đầy điên cuồng Đoạn Cảnh Sơn giống như là có cảm ứng. Phịch, cũng chính là ở hắn nhận ra được ở một chớp mắt kia chỉ gặp một đạo tốc độ nhanh đến kinh người bóng đen xuất hiện ở bên người hắn, từ xa đến gần, một thoáng ở giữa, bạo cướp tới. Một màn này làm hắn thần sắc đại biến. Chẳng qua là thân ảnh kia tốc độ chân thực quá nhanh, hơn nữa căn bản mới liệu chưa kịp, chớ nói chi là hắn giờ phút này trọng thương dưới tình huống căn bản không cách nào né tránh. Liền sau đó một khắc một đạo hơi lãnh đạm trẻ tuổi gương mặt cộng thêm một cái quả đấm to lớn, liền ở hắn đầy mặt trong kinh hãi, nặng nề đập vào hắn trên mình. Oanh! Giống như đất đai nứt nẻ một ngạt, tiếng ở mọi người bên tai ê ẩm vang lên, nhất thời tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn kia. Trên lôi đài, một vị một bộ áo thun đen trẻ tuổi nam tử bóng người mơ hồ cả người trên dưới tràn ngập mắt thường không thấy được nhưng lại chân thực có thể cảm nhận được làm người ra đầu tê dại khí thế, hung hãn nặng đè xuống, rơi vào một mặt hoảng sợ Đoạn Cảnh Sơn trên mình. Cái này, đây là tất cả mọi người đều là hoảng sợ nhìn một màn này. Liền Thanh Khâu Nguyễn Thanh Tú cùng với Bạch Lão Tổ cũng theo bản năng trong mắt lướt qua một tia tinh mang, có chút khó tin cùng kinh ngạc nhìn trên lôi đài trẻ tuổi kia nam tử phịch. Lại là một đạo nặng nề tiếng vang nổ lên, vậy một bộ áo thun đen trẻ tuổi nam tử bất ngờ đã một cái chân đạp xuống, dẫm ở vậy mặt đầy dữ tợn Đoạn Cảnh Sơn trên đầu, người sau trong miệng phát ra thanh âm ô ô, một đỏ mặt lên. Oanh! Mà ở thấy một màn này, một đạo làm người ta kinh hãi muốn chết đáng sợ khí thế điên cuồng xông ra Nguyên Liệt Cương già nua bên trong thân thể, chỉ gặp một hai đục ngầu trong mắt hung tợn chết nhìn chằm chằm Trần Phi, vô cùng uy nghiêm nói, thằng nhóc ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Bây giờ, lập tức cút ngay cho ta. Hơn nữa hắn cả người lúc này cũng đã động hóa là một đạo bay nhanh hắc mang bạo cướp hướng trên lôi đài Trần Phi tốc độ cực nhanh, cũng mà còn có một cái già nua, bàn tay gầy guộc đột nhiên lộ ra từng luồng màu đen khí lưu ở phía trên ngoạ ngoại, cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà bị kinh khủng như vậy khí thế phong tỏa dưới, Trần Phi nhưng tựa như giống như không nghe thấy, chẳng qua là một mặt cười mỉa, lạnh nhàn nhạt nhìn chân mình hạ vậy tấm đang ăn đất giữ tận gương mặt tuét miệng cười nói, mới vừa rồi là ngươi nói, chàng này đánh cuộc không thể nhận thua. Nhưng mà hắn loại này người mang nụ cười vô hại, lại phối hợp giọng bình thản kia, không những không làm cho lòng người bình tĩnh lại, dù sao để cho bọn họ mỗi một người đều mắt thường có thể thấy được sợ hãi đứng lên, da đầu tê dần, con ngươi run rẩy hít một hơi khí lạnh. Thậm chí không chỉ là bọn họ, lúc này khác bị Trần Phi dẫm ở dưới chân Đoạn Cảnh Sơn, cũng đột nhiên thân thể có chút cứng đờ, bỗng nhiên phát rét. Ngươi muốn làm gì, cho ta dừng tay, liền Nguyên Liệt Cương ở nghe nói như vậy, loại giọng nói này, cũng không nhịn được nhất thời sợ hết hồn hết vía đứng lên, con ngươi mãnh co rúm một cái, chợt thần sắc xanh mét cực kỳ phẫn nộ quát. Như vậy kế tiếp hắn cặp kia đục ngầu, già nua con ngươi nhưng theo hạ một thoáng, trong tầm nhìn nhìn thấy nào đó cảnh tượng mà chợt cứng lại. Trần Phi nâng lên tay, hung hăng đánh xuống. Nếu không thể nhận thua, vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu làm thịt cho mặt không biết xấu hổ đồ. Run rẩy trong tầm nhìn, hạ một thoáng bất ngờ máu tươi văng khắp nơi, bỗng nhiên ở giữa, đang đỉnh núi Thiên Khuê Phong yên tĩnh không tiếng động tựa như liền gió đều ở đây cái này một thoáng động lại. Cơ hồ tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ kinh hoàng nhìn vậy thép dòng tưới xây trên lôi đài, một cái mặt lộ vẻ nồng nặc không dám tin người trung niên thân thể ở bọn họ trong tầm nhìn, dần dần mềm nằm sấp rụt đi xuống, ngã ở trên lôi đài, phát ra nhẹ nặng nề tiếng vang, có thể thanh âm kia nhưng giống như ở hung hăng gõ bọn họ tim, làm bọn họ bỗng nhiên trong mắt teo lại tới. Hô hấp dồn dập, cái này, Bạch Bân, Bùi đội trưởng cùng với đông đảo người đờ đẫn nhìn một màn này, nhìn vậy đã mất đi sinh cơ Đoạn Cảnh Sơn thi thể, không nhịn được cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy khó tin cùng kinh hãi muốn chết. Muốn, phải biết đây chính là Đoạn Cảnh Sơn à? Hóa Đao Ổ lần trước đời đệ tử kiệt xuất nhất truyền nhân, hôm nay lại là đạt tới tiên thiên cái loại đó cao độ, thân phận bực nào tôn quý, bực nào địa vị cao quý. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể thật bị người một trưởng đánh chết. Nhất thời cơ hồ tất cả mọi người đều diễn cảm khó khăn nuốt nước miếng một cái, rồi sau đó lần nữa nhìn về trên lôi đài, vậy một bộ áo thun đen người tuổi trẻ hình bóng, đã ánh mắt xông ra nồng nặc sợ hãi cùng với khó tin. Cái này, tên này kết quả lá gan là bao lớn. Dưới tình huống này, hắn lại có thể cũng dám giết, chẳng lẽ hắn là thật muốn cùng Hóa Đao Ổ trở mặt. Có thể phải biết Nguyên Liệt Cương lão già kia nhưng mà còn ở đây đâu. Đây chính là một vị tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp, còn như trước có gan dám can đảm trêu chọc Trần Phi Chiêm thị huynh đệ, giờ phút này đã sớm ánh mắt ngây dại ra, liền chiêm hổ cái loại đó thiên chi kiêu từ giờ phút này trong ánh mắt cũng tràn ngập sợ hãi sâu đậm. Lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy nồng nặc bất an cùng với run rẩy. Dẫu sao, liền bọn họ Hóa Đao Ổ Đoạn Cảnh Sơn đoàn lão tổ cái loại đó tiên thiên cường giả, ánh mắt đối phương đều không nháy mắt, nói giết liền giết, vậy hắn chiêm hổ là thứ gì? Sợ rằng dám đều không coi là một cái đi, hoành. Mà nhưng vào lúc này, hạ một thoáng, trên lôi đài bỗng nhiên tung lên một đạo làm người ta màng nhĩ nổ tung nổ ầm, chỉ gặp một cái già nua, bàn tay gầy guộc đột nhiên lộ ra từ trên xuống dưới, mang theo cuốn khủng bố kinh người khí thế cùng với từng luồng ngoạ nguậy hắc khí đè sập xuống, nhìn hướng Trần Phi, sát ý vô cùng. Chỉ gặp Nguyên Liệt Cương gương mặt già nua kia trên thần sắc sớm bị sâu đậm lửa giận cùng với vô cùng dữ tợn thay thế. Hắn thanh âm tràn đầy bạo ngược hơi thở, cả người sát khí giống như thực chất vậy bao phủ ra, một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, gào thét nói, chó má, dám động ta Hóa Đao Ổ người, ta hôm nay phải đem ngươi bằng thây vạn đoạn. Hắn lúc này ánh mắt dữ tợn, đôi mắt đỏ bừng, cả người trên dưới cũng bởi vì tức giận mà vô cùng kịch liệt run rẩy, bởi vì hắn là thật không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ như vậy tàn nhẫn, một lời không hợp liền trực tiếp hạ sát thủ, làm thịt Đoạn Cảnh Sơn. Mà một vị tiên thiên sơ kỳ cường giả tổn thất cho dù là đối với bọn họ Hóa Đao Ổ cũng là thiên đại thương cân động cốt. Cho nên hắn phải để cho đối phương nợ máu trả bằng máu, để mạng lại điên. Xem ra ngươi thật lấy là ta Trần Phi, sợ ngươi. Có thể nghe nói Trần Phi nhưng lạnh lệ cười một tiếng, khí thế dốc tăng. Hình ý quyền hình hổ, hổ bao. Một khắc sau, màng nhĩ mọi người phảng phất là đều phải bị đánh nứt vậy, ở bọn họ trong lòng mơ hồ cảm giác được một cổ vua bách thú mãnh hổ thú gầm rừng núi tiếng gào thét đột một nhộn nhạo. Trần Phi hai tay hai chân tất cả phục trên đất làm ra gầm thét trạng thái, rồi sau đó đột nhiên vặn eo đứng dậy một quyền oanh đập ra. Giống như mãnh hổ săn lúc giơ lên móng vuốt đập xuống vậy. Nhất thời một cổ đáng sợ cương mãnh quyền kính mà xuất hiện, vậy quấn vòng quanh Nguyên Liệt Cương trên bàn tay từng luồng ngọa nguậy hắc khí, lại có thể rất miễn cưỡng bị đánh tan gần nửa. Cái gì? Thấy tình cảnh này, Nguyên Liệt Cương trong mắt đục ngầu hơi ánh mắt rét một cái, lại không nghĩ rằng Trần Phi từng tuổi này người lại có thể đánh ra như vậy cương mãnh một quyền, hắn trước là có chút nhỏ nhìn nhất thời hắn một trường này thay đổi quỹ tích cùng vậy Trần Phi quả đấm mãnh liệt đánh vào cùng nhau, một cổ đáng sợ sóng trùng kích lập tức điên cuồng khuếch tán ra. Ùm ùm, mọi người nhất thời có chút hoảng sợ phát hiện, vậy thép dòng tới xây, trọng yếu nhất chính là vị Bạch lão tổ trước thời hạn bố trí cao trận pháp lôi đài, giờ phút này lại có thể thật giống như có chút không chịu nổi cái loại đó đáng sợ chập chờn, mà kịch liệt vô cùng run rẩy, thậm chí liên quan dao động dưới chân bọn họ đất đai. Loại này kinh người cảnh tượng tự nhiên làm hắn thất kinh. Nguyên lai đây chính là tiên thiên sơ kỳ cường giả đỉnh phong lực lượng chân chính. Chẳng qua là thằng nhóc kia lại có thể không rơi nhập bất kỳ hạ do đáng chết, hắn rốt cuộc có bao nhiêu sao mạnh. Bình bịch bịch sát theo lại là liên tiếp vọt trầm thấp nổ đùng tiếng vang lên, mọi người không nhịn được vang lên kéo ra màng lớn ngược lại hút khí lạnh tiếng. Bởi vì ngay mới vừa rồi hai người giao kích lại lui ra sau đó, hạ một thoáng, Trần Phi lại có thể chủ động đánh ra, hai chân trà chạm đất mặt vạch ra sâu đậm dấu vết, một đôi quả đấm nếu như kinh khủng lũy thạch vậy bạo phong mưa mau đập về phía đối phương, liền không khí cũng kích tạo nên tiếng nổ. Sát theo lại là phanh một tiếng, Trần Phi một cước hung hăng đá ra, giống như lũy thạch vậy trầm trọng vô cùng đụng ở đối phương phòng thủ trên hai cánh tay, kích động dậy chấn động chập chờn, làm người sau nói ít lui về sau 7-8 bước. Mà ở thấy tình cảnh này, vô luận là Thanh Khâu Tiên Thiên cường giả Nguyễn Thanh Tú, hay hoặc là Bạch lão tổ bực này kinh khủng lão gia, đều có chút chấn động trước mắt một màn này, không nghĩ tới Trần Phi loại này người tuổi trẻ, lại có thể như thế mạnh, liền Nguyên Liệt Cương đều bị hắn áp chế. Lại xem trên lôi đài, Trần Phi một cước đem đối phương đạp bay sau đó, cũng không có đang làm truy kích mà là mặt như biểu tình chăm chú nhìn đối phương, cũng không nói chuyện, chỉ là khí thế, thần sắc đều có chút thiên lãnh. Nếu đều đã xé rách ra mặt vậy hắn tự nhiên vậy không cần vặn vặn nặn nặn trang cái gì tình cảnh. Ai kêu đối phương như thế cho mặt không biết xấu hổ đâu. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Lôi đài một bên kia, Nguyên Liệt cương còng lưng thân thể, vỗ tay một cái trên cánh tay có chút dơ bẩn ống tay áo, chợt giọng càng lúc càng nâng lên. Hắn ngẩng đầu lên, cặp kia đục ngầu, âm u con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, vậy rốt cuộc mọc lên lau một cái ngưng trọng chập chờn. Trách không được từ đầu tới đuôi ngươi cũng không sợ ta, nguyên lai, là thật có như vậy thực lực à? Hắn giọng nghe có chút khác thường lại có chút xúc động. Dẫu sao ở chỗ này trước hắn là xác xác thật thật thật không nghĩ tới Trần Phi mới có thể có như thế mạnh, có thể đạt tới loại trình độ này. Dẫu sao hai 16-17 tuổi tiên thiên sơ kỳ cái này đã đủ dọa người, mà hai 16-17 tuổi tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp cái này chỉ là suy nghĩ một chút cũng đủ để cho ra đầu tê dại. Cho nên nếu là có lựa chọn, hắn trước chắc chắn sẽ không nguyện ý đáp tội loại quái vật này vậy người tuổi trẻ. Nhưng bây giờ, sống núi cũng đã kết. Rắc rắc rắc rắc nghĩ đến đây, hắn sắc mặt dữ dằn, tay một chiêu, nhất thời bản tĩnh lặng nằm ở đoạn cảnh sơn trên thi thể hung đao hắc tuyền, lập tức nhanh chóng trôi bay đến trong tay hắn. Mà thanh kia hung đao xuất hiện ở hắn lòng bàn tay sau đó, hắn khí thế của cả người đều thay đổi, đổi được lạnh như băng, đổi được áp chế, càng có một loại làm người ta đè nén muốn bóp cổ họng mình hung binh sát khí, so với trước đó ở đoạn cảnh sơn trong tay đáng sợ hơn bạo phát ra. Nhất thời trên lôi đài bên bờ mơ hồ truyền tới tiếng rắc rắc, trận pháp lại có thể tét. Đáng chết. Thấy tình cảnh này, may là Bạch lão tổ cũng không nhịn được hơi biến sắc, chợt khàn khàn thanh âm ở cả ngọn núi đỉnh tuyệt đỉnh vang vọng, nửa bước dưới tiên thiên toàn bộ rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hiển nhiên nơi tay cầm hung đao hắc huyền loại này hung khí sau đó, Nguyên Liệt cương lão già này thực lực lại dốc tăng một lớn một khúc, liền hắn đều không cách nào coi thường, có thể gặp một ban. Cái gì? Nhất thời cả đám vô cùng sợ hãi, thất thanh nhìn một màn này, không nghĩ tới lại có thể thật sẽ phát sinh đáng sợ như vậy sự việc. Loại trang diện này chân thực quá rung động lòng người, liền Bạch gia Bạch lão tổ cũng sắc mặt ngưng trọng, có thể tưởng tượng được tình hình đã nghiêm trọng đến trình độ nào. Nhất thời không thiếu người thông minh đã hốt hoảng bắt đầu rút lui, bởi vì Bạch lão tổ không cần phải lừa dối bọn họ. Phàm là nửa bước tiên thiên trở xuống, nếu như còn chết nương nhờ cái này không đi, vậy cũng chỉ có thể tự gánh lấy hậu quả. Có thể ở thấy như vậy đáng sợ thậm chí có chút rung động lòng người cảnh tượng, Bạch lão tổ cũng tự mình mặt không cảm giác cũng đi tới bên lôi đài, gia trì trận pháp Trần Phi vẫn là một mặt lãnh đạm nhìn vậy kiêu căng ngập trời bóng người già nua, mép cong cười nhạt. Khoe khoang xong rồi chúng ta cứ tiếp tục được không, xin lỗi ta thật giống như không tâm tư gì cùng ngươi đang mè nheo. Hắn tiếp theo nhìn đối phương một mặt lãnh đạm nói, cổ tay nhiều hơn lau một cái diễm quang. Ha ha. Nhàn nhạt ngọa nguậy kinh người trong hắc khí, Nguyên Liệt cương một đôi tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, chợt có khàn khàn cười nhạt tiếng vang lên. Hắn cứ như vậy ngẩng đầu yên tĩnh nhìn Trần Phi, giống như cây khô ra vậy, nếp nhăn nét mặt già nua dần dần lộ ra vẻ châm chọc, hắn ngạo nghễ nói, thằng nhóc ta mặc dù thừa nhận ngươi rất quái lạ vật nhưng mà ngươi nhưng không nên để cho ta cầm lên cái này đem hung đao. Tay hắn chỉ chậm rãi ở hung đao hắc tuyền đao chui lên vuốt ve, giống như thật sự là cái gì mến yêu đồ chơi vậy, trên thân đao nhàn nhạt đường vân tựa như có quỷ dị năng lượng, làm máu hắn lưu tăng tốc độ, già nua gương mặt vậy đi theo đổi được dữ tợn đỏ lên. Người biết không, ta nếu như cầm lên thanh đao này, sức chiến đấu nói ít có thể tăng trưởng gấp đôi. Mà loại trình độ đó, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hắn cười như điên nói. Tê, mà một số ít chưa tới kịp rút lui người, nghe được hắn trong miệng lời như vậy, nhất thời không nhịn được mặt mày kinh hãi, da đầu tê dại đứng lên. Bởi vì sức chiến đấu có thể tăng trưởng gấp đôi, đó là cái gì khái niệm? Liền lấy hắn Nguyên Liệt cương tới giờ quy định, sợ rằng tối thiểu cũng có thể sánh bằng tiên thiên trung kỳ chứ. Đây chính là cổ võ giả tiên thiên trung kỳ à, coi như dõi mắt lĩnh nam núi lớn, thậm chí cả đòa võ lâm có thể có mấy cái. Phải không? Nhưng mà đối với lần này Trần Phi nhưng lại có thể giống như không nghe thấy, ngược lại là cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, dần dần lướt qua lau một cái sợ hãi vẻ. Hắn đi theo cong lên khóe miệng ngẩng đầu nhìn về đối phương, lạnh lùng cười một tiếng nói, ngươi nếu là thật có bản lãnh kia mà nói, liền thử một chút. Nhóc rác rưởi, vậy thì như ngươi mong muốn. Mà nghe được Trần Phi như vậy có diễu cợt tính chất lời nói, đạt tới giọng nhất thời Nguyên Liệt cương một gương mặt già nua xanh mét, nháy mắt tức thì âm trầm tới cực điểm, lồng ngực bị lửa giận đốt, nồng nặc kinh người sát khí sát theo từ hắn run rẩy trong thân thể bao phủ ra tầng tầng bạo tăng. Hôm nay, ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, hắn hóa là một đạo hắc mang cướp ra oanh. Nguyên Liệt cương già nua tay khô héo nắm chuôi này hung đao hắc tuyền, vậy đơn bạc còng lưng thân thể ở làm người ra đầu tê dại sát khí nổi bật hạ, bạo phát ra lăng liệt kinh người đáng sợ khí thế. Hùng đao hắc tuyền lên, lau một cái màn yêu dị bóng dáng thật giống như dương nanh múa vuốt vậy dãy giụa, làm người ta không tự chủ cảm giác có chút lông tơ dựng đứng. Thanh đao này, mà Trần Phi đang nhìn thanh kia đao, không kềm hãm được cặp kia đen nhánh con ngươi lướt qua nồng nặc vẻ kinh dị. Phi nói hắn đã sớm đã nhìn ra thanh kia đao không đơn giản, tất nhiên là trong truyền thừa bên trong tu chân giới những cái kia những người tu chân mới có thể chế tạo được bảo vật, nhưng bây giờ thanh kia đao có chập chờn, vậy vẫn là có chút dọa người. Cho dù là ở pháp khí cái loại đó tầng thứ khủng bố khí vật trong, chỉ sợ cũng không có thể đủ tính là bình thường. Mà nhưng vào lúc này, Nguyên Liệt Cương đã cầm hung đao tấn công tới, lao một cái hàn mang hỗn loạn ở đỉnh núi Thiên Khuê Phong, sát khí trùng tiêu khuấy động thẳng tới mây xanh, cực kỳ kinh người. Đừng cho là có chút thiên phú là có thể tùy ý ngông là, ở trong mắt ta, ngươi thật ra thì vậy cũng chỉ là cái hơi khó khăn đã giải quyết điểm phiền phức mà thôi, có thể búng mấy cái. Mà ở đó gió lớn sậu vụ đáng sợ trong tập kích Nguyên Liệt Cương lạnh lùng châm chọc tiếng truyền tới, mặt coi thường. Thực vậy, Trần Phi từng tuổi này, thiên tư cố nhiên làm người ta thán phục, có thể dẫu sao vẫn là tuổi quá nhỏ, xa xa không lớn lên, ở hắn trong mắt cũng chính là một thoáng khó giải quyết điểm phiền phức mà thôi, coi là cái gì. Phải không? Nghe vậy rất khó được Trần Phi cũng không có lời nói sắc bén bác đánh trở về, mà là vẻn vẹn chỉ là cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, dần dần xông ra lau một cái sợ hãi, cùng với bên trong thân thể huyết dịch dần dần sôi trào lên tìm hồi lâu mong muốn đá mài đao, hôm nay, tựa hồ rốt cuộc để cho hắn được như nguyện. Vậy thì xem ta có thể hay không để cho ngươi thất vọng đi. Hạ một thoáng, hắn khóe miệng hơi phát họa một nụ cười, chợt toàn bộ thân thể bên trong bỗng nhiên vang vọng dậy một cổ cường đại cương mãnh chập chờn, cả người bắp thịt chợt căng thẳng, ánh mắt hung ác. Mà đang ở cái này một thoáng ở giữa, một cổ khó hiểu bén hơi thở đấu tăng, phóng lên vân không. Hình ý quyền ưng hình, xé kim chảo. Chỉ gặp Trần Phi chẳng biết lúc nào thân thể lại vặn thành một loại quỷ dị tư thái, thân thể hơi khúc cung trước, một cái tay đưa vào thân thể phía sau, năm ngón tay run rẩy, dần dần khúc tấm tới một chỗ, đột ngột mọi người trong lòng lại tựa như hiện ra thương khung hùng ưng xé vân tiêu khiếu minh, móng tay sát theo xé đi ra ngoài. Giống như hùng ưng đang hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng vồ mồi, móng vuốt có thể xé kim thiết vậy. Vèo, nhất thời Nguyên Liệt Cương trong mắt hơi rụt một cái, nhìn gào thét mà đến Trần Phi vậy móng nhọn, trong tay đột nhiên xít chặt chặt trong tay hung đao hắc huyền, bàn chân đạp một cái, thân hình lại là bạo xông lên lên. Ùng ùng nhất thời một khắc sau một đạo đáng sợ điếc tai nhức óc giao kích tiếng vang lên, vô luận là bên cạnh lôi đài bạch lão tổ, hay hoặc là đứng ở càng xa xa Thanh Khâu Nguyễn Thanh Tu các người, cũng tại sát na này ở giữa màng nhĩ thật giống như hung hãn chấn động một chút, loại cảm giác đó rất khó chịu. Rồi sau đó liền gặp trên lôi đài hai đạo thân ảnh kia chợt nổ tung, phân lui đến hai phương hướng, Nguyên Liệt Cương cầm trong tay hung đao hắc quyền ánh mắt âm lãnh, nhìn Trần Phi lãnh đạm nói, đây chính là ngươi thực lực. Không chịu nổi một kích mà. Tí tách nhìn lại lôi đài bên kia Trần Phi, mặt không cảm giác, ánh mắt lóe lên, một cái tay hơi có chút vô lực rũ xuống giữa eo, đầu ngón tay chậm chạp thấp mấy giọt giọt máu. Như vậy kế tiếp hắn nhưng lại cả người hơi khom, chợt cướp ra từ trong cơ thể có lần nữa xông ra một loại cương mãnh bá đạo ngang bướng hơi thở giống như vua bách thú mãnh hổ xuống núi vậy, quyền thật giống như hổ trưởng, dắt núi cao thế, nặng nề rơi xuống, hình ý quyền hình hổ, hổ bao. Mà một quyền này có thể so với mới vừa rồi vậy một chảo uy thế kinh người nhiều, thậm chí liền chung quanh không khí cũng rung động, Nguyên Liệt Cương thân thể chung quanh, vậy từng luồng ngọa nguậy màu đen khí lưu, giống như là gặp cái gì đáng sợ sự vật, điên cuồng dãy giụa tiêu tán hơn nửa. Một quyền này hướng về phía đối phương đầu hung hăng đập tới. Rắc rắc. Bên lôi đài lên bạch lão tổ chân mày mãnh khều một cái, bởi vì trận pháp lại có chút tan vỡ. Không biết cái gọi là nhóc rác rưởi, tự tìm cái chết. Có thể thấy tình cảnh này Nguyên Liệt Cương vậy tấm thương trên khuôn mặt già nua cứ thế không có chút nào kiêng kỵ, vẻ ngưng trọng, ngược lại là trong tay hung đao hắc huyền đưa ngang một cái, lau một cái nhàn nhạt hắc khí cuộn sạch lại có thể từ hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành vô hình nhưng vô cùng là khiếp người uy áp, nhất thời hướng phía trước hung hăng quét tới. Sau đó hắn còn lại là một đao theo đi lên, trong không khí ẩn có vết đao. Hống, hoảng hốt ở giữa từ hung đao hắc tuyền trên tràn ra nhiếp nhân tâm phách khí thế, lại có thể trong tầm mắt mọi người thật giống như ngưng tụ thành mọi người dương nanh múa vuốt tiếng rít gào thét màu đen tiểu quỷ. Bọn họ quanh thân vây quanh mà sát khí nồng nặc hình như là từ vạn người trong hố bò ra, rậm rạp chẳng chịt sao hướng Trần Phi chìm ngập. Nhưng mà Trần Phi nhưng thật giống như hoàn toàn không có cảm nhận được những cái kia đáng sợ sát khí hư vô tồn tại vậy, cả người cúi đầu, hai tay hai chân đỡ, trong miệng như có như không phát ra gầm nhẹ bất ngờ cho người cảm giác đã chân chính hóa thân thành là một đầu gào thét rừng núi mãnh hổ thú vương, khí thế bộc phát. Vậy hoảng hốt giữa sát khí cùng với Nguyên Liệt Cương vậy một đao thoáng qua cho đến, càng ngày càng gần, hắn một quyền này vậy càng ngày càng mạnh, uy thế càng ngày càng kinh người. Oanh, ùng ùng, rốt cuộc liền sau đó một khắc hai bên lại một lần nữa hung hãn giao kích chung một chỗ. Mà lần này hai đại quái vật vậy đánh vào, nhưng lộ vẻ được hơn nữa kinh người, càng kinh khủng hơn. vây quanh ở giữa lôi đài dâng lên một cổ vòi rồng cực kỳ kinh người. Liền bên cạnh lôi đài trận pháp tựa hồ cũng mau không kiên trì nổi, điên cuồng phát ra đùng đùng tiếng vang, chói tai cực kỳ. Đáng chết, cái này hai tên thấy vậy may là Bạch lão tổ cũng không nhịn được hung hăng nhíu mày một cái, chợt mặt không cảm giác từ trong ngực lần nữa rút ra một chuôi màu bạc lá cờ nhỏ, đưa tay một vung, nhất thời lá cờ nhỏ theo chiều gió phất phới, hóa là lau một cái thần bí ngân mang đem vậy bể tan tành khu vực toàn bao lại. Rồi sau đó, trận pháp kia bị bại dấu hiệu, rốt cuộc dừng lại, từ từ lại khôi phục trước khi ổn định. Có thể mặc dù trận pháp bị bại giống đã ổn định lại, nhưng giờ phút này còn ở lại đỉnh núi Thiên Khuê Phong mọi người sóng lớn cuồn cuộn nội tâm, lại xa xa không có biện pháp chấn định lại. Thậm chí liền tiên thiên cường giả cũng giống như vậy. Nguyễn Sư Thúc, bọn họ trong đám người Ảnh Tiên Vũ mặt đẹp sửng sờ ngơ ngác nhìn trên lôi đài. May là lấy nàng như vậy thuần túy tính tình, ở chính mắt thấy như vậy một chàng có thể nói là rung động đối chiến, vậy vẫn là không thể không phát ra từ nội tâm cảm thấy chấn động cùng thán phục. Bởi vì lấy nàng tầng thứ, mặc dù chưa vào tiên thiên, nhưng bây giờ loại chuyện này sợ rằng chỉ cần không phải người mù cũng có thể nhìn ra trên lôi đài hai người kia chân thực quá mạnh mẽ, mạnh đến làm người ta tức lộn ruột nói ít muốn so với vậy trước Vương Đại Sơn cùng Đoạn Cảnh Sơn đối chiến khủng bố gấp mấy lần. Có thể ở nàng trái tim khiếu như vậy rung động đồng thời, cặp kia thuần túy mắt đẹp nhưng không tự chủ được theo bản năng hướng trên lôi đài, cái đó một bộ áo thun đen trẻ tuổi bóng người nhìn lại, hơi có chút thất thần. Hắn thật giống như và ta không lớn bao nhiêu đâu, nhưng vì cái gì, lại có thể như vậy lợi hại, ngay cả mặt mũi đối với cường đại như vậy cường giả cũng có thể không rơi nhập hạ gió. Thật giống như một cục đá ở trong lơ đãng liên tục hai lần rơi vào cổ kim không sóng mặt hồ, nhấc lên từng tia rung động. Trên lôi đài, hai lớn có thể nói là quái vật cấp bậc người, vậy làm người ta mí mắt co giật đối chiến còn đang điên cuồng tiếp tục. Nguyên Liệt Cương cầm trong tay hung đao hắc huyền thật là rất mạnh bởi vì hắn đã hoàn toàn vượt qua tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp loại thực lực đó giới hạn cho nên từ đầu tới đuôi, hắn cũng một mực áp chế Trần Phi đang đánh. Người sau đã rõ ràng rơi vào hạ gió. Keng, lại là một đao hung hăng phách lui Trần Phi sau đó, Nguyên Liệt Cương nếp nhăn gắn đầy già nua trên gương mặt lộ ra cười nhạt một đôi trong mắt tràn đầy giễu cợt nhìn Trần Phi nói, không phải mới vừa gắng gượng miệng cứng rắn sao? Bây giờ như thế nào? Ngươi lấy là ngươi thật là có tư cách cùng ta Nguyên Liệt Cương chống lại. Liên tiếp ba cái mang vô cùng diễu cợt ngữ khí chất vấn tựa hồ giống như hắn đã điện định tuyệt đối thắng lợi cơ sở như nhau. Bất quá có lẽ trừ Trần Phi ra, những người khác đều là nghĩ như vậy. Bởi vì cầm trong tay hung đao hắc huyền Nguyên Liệt Cương chân thực quá mạnh mẽ thậm chí mạnh đã có chút làm người ta tức lộn ruột có thể so với tiên thiên trung kỳ cường giả, loại này thực lực ai có thể chống cự. Không nói lời nào là có thể thắng ta sao? Nhóc rác rưởi, đừng ngây thơ, ngày hôm nay ngươi định trước sẽ chết ở chỗ này, là chúng ta hóa đao ổ người, đền mạng. Mà ở thấy Trần Phi lại có thể không trả lời hắn, không có được trong lòng muốn có được sướng thoải mái cảm Nguyên Liệt Cương đột nhiên ánh mắt trầm xuống, trong mắt lau một cái hàn mang chợt hiện, trong tay hung đao hắc huyền nhất thời bị huy động ra một loại phức tạp quỷ dị độ cong. Là hóa đao ổ sóng biển liên hoàn đao. Mà ở thấy cái loại đó đao pháp khởi thủ thế Thanh Khâu Tiên Thiên Cường giả Nguyễn Thanh Tú sắc mặt hơi đổi một chút. Sóng biển liên hoàn đao, nghe nói tổng cộng có 11 đao thế, liên hoàn thi triển ra liền núi nhỏ cũng có thể chém nửa đoạn xuống, đủ để có thể gặp đao pháp này là có bao nhiêu mạnh, liền nàng loại này bối cảnh tiên thiên cường giả cũng kiêng kỵ khá sâu. Gặp vẻ đổi xem ra đối phương đây là thật chuẩn bị một chút sát thủ à? Nhóc rác rưởi, ta xem ngươi có thể tiếp được ta cái này sóng biển liên hoàn đao mấy thức. Đi đôi với Nguyên Liệt Cương một tiếng gầm lên, mọi người trong tầm nhìn bất ngờ hiện ra màu đen đao ảnh, liên miên bất tuyệt giống như sóng gió kinh hoàng vậy, mãnh liệt rớt xuống, thật giống như hoàn toàn không cho người phản kích hoặc ngăn trở cơ hội vậy, một sóng tiếp theo một sóng, một đao tiếp trước một đao tấn công tới. Toàn bộ đỉnh núi Thiên Khuê Phong những người còn lại cũng vào thời khắc này cảm giác được một loại kiềm chế, thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân thẳng xông lên thiên linh cái, hoàn toàn tim co quắp ra đầu tê dại. Bởi vì loại này đao thế chân thực quá mạnh mẽ, để cho người nghẹt thở, để cho người tuyệt vọng. Loại trình độ này làm sao có thể ngăn trở. T. Hùng đao hắc tuyển giác kinh khủng kia đao thế vét sạch toàn bộ lôi đài. Mọi người hoàn toàn sợ hãi. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên trong phảng phất có người ngẩng đầu lên, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, bởi vì bọn họ tựa hồ nghe được từ nơi đó thật giống như có một cổ một ngạt giống như núi lửa bùng nổ vậy thanh âm, đột nhiên nổ lên. Cái này, may là Bạch lão tổ cũng hơi mặt liền biến sắc, một đôi sắc bén con ngươi chợt vung hướng trên lôi đài. Ùng ùng long mà đang ở hạ một thoáng, giống như nộ hải cuồng đào vậy tiếng sấm bỗng nhiên vang lên, nhuộm sau mọi người liền mặt mày kinh hãi, trợn mắt hốc mồm thấy, ở đó trên lôi đài, nguyên bản bị vậy sóng biển liên hoàn đao phủ xuống hết thảy, lại có thể chẳng biết lúc nào. giờ phút này không ngờ bị lau một cái đỏ thẫm diễm quang thay thế. Nháy mắt tức thì vét sạch hết thảy. Đó là cái gì? Tất cả mọi người đều là hoảng sợ nhìn một màn này. Sao, làm sao có thể? Liền vậy bỗng nhiên biến sắc một mặt sợ hãi. Như vậy kế tiếp bọn họ nhưng rốt cuộc thấy rõ. Ở đó cường thế vét sạch hết thảy đỏ thẫm diễm quang dưới, lau một cái dâng trào kiếm khí đang đột nhiên ngẩng đầu, còn có bốn chuôi hừng hực thiêu đốt ngọn lửa kiếm, đồ nam gió trôi lơ lửng ở vậy đạo nhất tập kích áo thun đen người tuổi trẻ chung quanh tê. Một mảng lớn ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên, tất cả mọi người đều ánh mắt đờ đẫn, vô cùng thất thần nhìn vậy một bộ áo thun đen trẻ tuổi bóng người. Con người bên trong tràn đầy rung động sắc thái. Hô, mà nhưng vào lúc này, mọi người bên tai bỗng vang lên một đạo khạc ra chọc khí thanh âm. Đi theo liền gặp vậy một bộ áo thun đen trẻ tuổi bóng người, khẽ ngẩng đầu lên, lộ ra hắn gương mặt cùng với cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, đi theo có chút tự oán cùng với trong trẻo lạnh lùng dù gì nói, xem ra không cầm ra bản lãnh thật sự cùng ngươi đánh là không được ạc kết. Quả này là đỉnh núi Thiên Khuê Phong, tất cả mọi người vô luận là Bạch Bân, Chiêm Hổ loại này nửa bước tiên thiên, hay hoặc là Nguyễn Thanh Tú, Bạch Lão Tổ loại này tất cả nổi danh tiên thiên cường giả cũng không có so trợn mắt hốc mồm, thần sắc quỷ dị nhìn vây quanh Trần Phi chung quanh vậy bốn chuôi hừng hực thiêu đốt ngọn lửa kiếm. Cùng với vậy trong hàm chứa khủng bố kiếm khí từng cái sắc mặt đều rất xuất sắc. Bởi vì tuy nói bọn họ không biết vậy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa bây giờ kết quả là đồ chơi gì. Có thể từ trước Nguyên Liệt Cương tay cầm hung đao Hắc Tuyền, toàn lực thi triển đi ra ngoài đáng sợ đao thuật sóng biển liên hoàn đao, cũng lại có thể thật giống như bị vật này phá hư, rất miễn cưỡng tách ra, liền đủ để chứng minh, đồ chơi này tuyệt không phải cái gì hàng thông thường chớ nói chi là hiện vào thời khắc này, lửa kia trong kiếm nóng bỏng cùng với kiếm khí còn như vậy đáng sợ. Để cho người cả người phát mao. Dị năng sao, Bạch Lão Tổ cao mày nhìn trên lôi đài, quanh quẩn ở Trần Phi chung quanh thân thể vậy bốn chuôi viêm kiếm, không khỏi theo bản năng khẽ cao mày, không nghĩ tới Trần Phi trừ là một vị cảnh giới tiên thiên cổ võ giả ra còn lại là một vị lớn mạnh như vậy hệ lửa người dị năng. Phải biết, và trẻ tuổi như vậy tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp so với trẻ tuổi như vậy cấp bậc hệ lửa người dị năng, loại thân phận này, sẽ càng lộ vẻ được khủng bố cùng kinh người. Dẫu sao mọi người đều biết người dị năng tốc độ tu luyện đó mới là chậm đến làm người ta tức lộn ruột trừ phi là vận khí tốt tìm được một ít trong truyền thuyết Tây Phương Thánh Khí. Cổ võ giả người dị năng song tu. Cách đó không xa Thanh Khâu tiên thiên cường giả Nguyễn Thanh Tú vậy tựa hồ theo Bạch Lão Tổ nghĩ đến một khối đi. Dù sao không phải là ai cũng giống như Trần Phi vận khí tốt như vậy, có thể tiếp xúc cái loại đó đẳng cấp cao truyền thừa, đến từ tu chân thế giới khi bọn hắn thấy loại này quỷ dị ngọn lửa, phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến Tây Phương thế giới hệ lửa người dị năng. Ngươi lại còn là một người dị năng, chỗ xa kia Nguyên Liệt Cương, lúc này cũng là chân mày nhíu thật chặt, không nghĩ tới Trần Phi lại còn có thể có loại này lá bài tẩy. Dẫu sao tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp hơn nữa cấp bậc hệ lửa người dị năng thực lực đây cũng không phải là chuyện đùa, liền hắn đều cảm giác ngay tức thì áp lực lớn vô hạn đứng lên. Bất quá tuy nói như vậy, nhưng hắn nhưng hay là đối với mình thực lực có vô hạn tự tin. Hắn trong con ngươi ngay sau đó lướt qua một tia hàn mang. Xem ra không cho ngươi một chút màu sắc nhìn một chút ngươi là không biết cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Tây phương những cái kia người Tây đồ, ngươi lấy là có thể thật lợi hại. Sát theo hắn một tiếng quát chói tai, cả người trên dưới tràn ngập kinh người ngọa nguậy ma khí, trong tay hung đao Hắc Tuyền nếu như lấy mạng u quỷ liêm câu vậy, nhanh như tia chớp màu đen, mang tàn ảnh hướng Trần Phi chém tới. Đây cũng là một loại mạnh mẽ, đáng sợ đao thuật ít nhất có thể đủ xếp hạng hóa đao ổ đông đảo đao pháp lợi hại trình độ trước năm. Rất hiển nhiên, hắn là lại cũng không dám đối với Trần Phi chút nào khinh thường tâm lý. Hoàn toàn đã toàn lực ứng phó, dị năng, tạm thời coi như là đi. Bất quá lời giống vậy ta cũng giống như hoàn trả cho ngươi, quả thật à, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Mà ở đó bốn chuôi hừng hực cháy ngọn lửa kiếm trung tâm, Trần Phi khẽ ngẩng đầu lên, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, dần dần hiện ra lau một cái đỏ thẫm, sau đó liền gặp hắn đột nhiên hất tay một cái, bốn chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí bất ngờ ở trong tay hắn ngưng tụ thành là một chuôi viêm kiếm kết tinh. Keng! Làm vậy viêm kiếm kết tinh cùng hung đao Hắc Huyền đụng, nhất thời một loại làm người ta kinh hãi nóng bỏng mãnh liệt liền phóng thích ra ngoài. Mà hung đao Hắc Huyền đao sát khí trên người thật giống như thấy khắc tinh vậy, điên cuồng vùng vẫy, điên cuồng tán loạn nhất thời nóng bỏng đã ngầm ở trong đó sắc bén kiếm khí theo thân đao đánh úp về phía Nguyên Liệt Cương thân thể người sau đột nhiên biến sắc. Tê! Thấy tình cảnh này, mọi người tại đây không nhịn được một hớp hơi lạnh ngọn lửa kia, vậy trong ẩn chứa kiếm khí, làm sao biết có đáng sợ như vậy lực lượng phốc suy. Vậy tam dương chân hỏa kiếm khí nói ẩn chứa chân hỏa khí sắc sắc thật thật quá mạnh mẽ, mà vừa vặn lại là sát khí cái này một loại tồn tại khắc tinh. cho nên làm vậy nóng bỏng kiếm khí cùng ngọa nguậy hắc khí đụng, người sau liền bắt đầu không hạn chế bị bại, thậm chí cũng ở trong không khí bạo phát ra nồng nặc tan rã tiếng, hết sức chói tai. Mà đang ở hạ một thoáng, lau một cái nhàn nhạt ngọn lửa nhảy đến Nguyên Liệt Cương trên mình, giống như phụ cốt vậy, người sau nhất thời phát ra lăng liệt kêu thảm thiết. Phốc suy. Chợt một ngụm máu tươi từ miệng của hắn trong xì ra, giống như cùng trước kia đoạn cảnh sơn như nhau, trên mặt hắn màu da, nhất thời do kích động mà biến thành đỏ lên, hóa là vô hạn tái nhợt. Một đôi đục ngầu, già nua trong mắt giờ phút này càng bị kinh hoàng và rung động lấp đầy. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng tại sao Trần Phi dị năng ngọn lửa lại có thể như vậy biến thái, liền hung đao hắc huyền bản thân mang theo sát khí, đều như vậy nhanh chóng cháy hết. Phải biết lại chuyện này mà trước kia nhưng cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua. Đây chính là từ vạn người cái hố bào đi ra thời xưa hung khí. Nhưng bây giờ, đáng chết, tại sao sẽ như vậy? May là Nguyên Liệt Cương trước như vậy nắm chắc phần thắng, như vậy tự nhận là vô địch giờ phút này cũng không nhịn được trong lòng bỗng nhiên nhấc lên ngất trời sóng lớn. Vậy tấm giống như cây khô da giống vậy nét mặt già nua, lại là một loại tên vì hoảng sợ tâm trạng hiện đầy. Hắn xác xác thật thật không nghĩ tới cục diện lại đột nhiên nghịch chuyển được nhanh như vậy. Làm hắn đâm tay không đạt tới. Bởi vì coi như là cổ võ giả song tu người dị năng, tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp cộng thêm cấp bậc người dị năng, cũng không khả năng thực lực như thế ngoại hạng chứ. Phải biết hắn bây giờ thực lực nhưng mà đã đủ để sánh bằng tiên thiên trung kỳ. Có thể tại sao sẽ như vậy? Xem ra bây giờ tựa hồ hẳn ta bỏ ra tay. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lãnh đạm thanh âm vang lên đỉnh núi Thiên Khuê Phong Lôi Đài. Chợt liền gặp một bước ra, trong tay do bốn đạo tam dương chân hỏa kiếm khí ngưng tụ thành viêm kiếm kết tinh bạo cướp ra đáng sợ nóng bỏng, cùng với kinh người vô cùng kiếm khí. Nhất thời tất cả mọi người liền sợ hãi thấy một cổ giống như nước lũ giống vậy đồ, đỏ thẫm lóng lánh diễm quang sắc thái, hướng Nguyên Liệt Cương lao nhanh đi, vô cùng rung động. Mà ở hết thảy các thứ này, may là Nguyễn Thanh Tú loại này đến từ Thanh Khâu tiên thiên sơ kỳ cường giả cũng không nhịn được cảm giác được có chút da đầu tê dại, mắt đẹp run run. Bởi vì loại trình độ này ở nàng nhìn lại tựa hồ đã hoàn toàn có tư cách mai táng nàng. Không cách nào tưởng tượng người tuổi trẻ kia làm sao sẽ mạnh như thế, bởi vì đây quả thực là quái vật à, mà Nguyên Liệt Cương giờ phút này cũng là ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, cặp mắt giữ tận gắt gao nhìn chằm chằm hướng tập kích bất ngờ mà đến nóng bỏng nước lũ. Chợt hắn già nua, khô héo gắt gao nắm chặt khởi thủ ở giữa hung đao hắc huyền đứng lên, bởi vì hắn không tin. Không tin mình Nguyên Liệt Cương, đường đường tiên thiên sơ kỳ cường giả đỉnh phong, hôm nay lại là sức chiến đấu giống nhau đã sánh vai tiên thiên trung kỳ, sẽ thua ở chính là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ trong tay. Phải biết hắn Nguyên Liệt Cương nhưng mà đã sớm ngang dọc võ lâm mấy chục năm, vừa nhắc tới hắn tên chữ ai không kính sợ ai không sợ. Dựa vào cái gì hắn thất bại? Không, hắn không thể nào thua. Nhóc rác rưởi, đây là ngươi ép ta. Tiếp chiêu đi. Hạ một thoáng, Nguyên Liệt Cương đục ngầu, già nua ánh mắt toát ra một loại hung ác vẻ, rồi sau đó lại có thể điên cuồng mặc cho trong tay hung đao hắc tuyền trong sát khí cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể hắn. Nhất thời hắn các loại thần thái lập tức liền biến, đổi được trạng như điên cuồng. Khí thế đáng sợ ngay tức thì gạt bỏ. Nguyên Liệt Cương, ngươi điên rồi. Thấy tình cảnh này may là Bạch lão tổ cũng không nhịn được ra đầu hung hăng dựng lông tóc một chút, chợt không chút do dự vung tay lên, đem bảo vệ ở bốn phía lôi đài lá cờ toàn bộ thu lại, cùng lúc đó thân hình bạo lui. Đi, đi mau, hắn không muốn sống nữa. Cùng lúc đó, Thanh Khâu Nguyễn Thanh Tú cùng tiên thiên cường giả lại là phản ứng cực nhanh, nhanh chóng rút lui. Bởi vì bọn họ nhưng mà biết chuôi này hung đao nguồn gốc mai táng quá nhiều sát khí, đem loại đồ vật này chủ động dẫn vào bên trong cơ thể, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, nhưng không khỏi không thừa nhận cứ như vậy, ngắn ngủi trong thời gian, hắn lực lượng sẽ ngay tức thì đạt tới nhất đỉnh cấp. Điên! Ta cũng không điên, vốn là ta lão đầu tử này liền không bao lâu sống khỏe, bây giờ có thể kéo lên như vậy một cái tiểu quái vật cho ta chôn theo, ta cũng không thua thiệt, không thua thiệt, ha ha ha. Nhưng mà Nguyên Liệt Cương nghe vậy nhưng cười như điên. Nguyên đi tới hắn loại tuổi tác này, đã sớm biết mình đã không bao lâu sống khỏe, cho nên thà bình bình đạm đạm chết già, còn không bằng hơi làm chút có ý nghĩa chuyện liền tỉ như vậy, kéo Trần Phi như vậy một cái tiểu quái vật vậy người tuổi trẻ cho hắn chôn theo, hắn là thật chưa thấy được có cái gì thua thiệt. Hạ một thoáng, hắn cặp kia điên cuồng lão trong mắt lóe lên một tia lệ sắc, chợt lau một cái hàn mang khí thế kinh khủng đè về phía trước phương, hắn giơ hung đao hắc huyền, gào thét đạo, nhóc rác rưởi, đón thêm ta cái này một đao thử một chút đi. Đây chính là ta liều mạng mới có thể thi triển ra. Cấm thuật Địa Long Khai Sơn, hống. Nhất thời một cổ khổng lồ đến khó tin sát khí thông qua một đao này đao thế cùng với hung đao hắc tuyền, giống như lòng đất chi long vậy điên cuồng hoành cướp đi ra, nhất thời dưới chân hắn thép dòng tưới xây lôi đài ầm ầm gãy lìa từng cái một sách hiện lên trước mắt mọi người, ở mọi người xa xôi, rung động trong ánh mắt cùng vậy nổ bắn ra mà đến diễm quang nước lũ, núi tiếp đụng nhau. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng, nhất thời cả tòa đỉnh núi Thiên Khuê Phong đều giống như chấn động đứng lên, đếm không hết đá lớn, đất bùn đi xuống, khắp nơi đều có thật sâu vết nứt xuất hiện, đất đai rung, làm người ta run sợ trong lòng. Phải biết đây chính là ở tuyệt đỉnh trên, nếu là thật sụp, vậy bọn họ phỏng đoán không ít người cũng được mai táng nơi này. Căn bản không có thể chạy thoát. Mà đang ở hạ một thoáng mọi người bên tai nhưng bỗng nhiên vang lên tương tự với nước sôi nấu sôi bốc hơi lên tiếng, làm tất cả mọi người ánh mắt bỗng nhiên quét tới. Chỉ gặp ở đó giữa không trung, màu đỏ thẫm diễm quang nước lũ đang từ từ lấy một loại áp đảo tính tư thái, đem kinh khủng kia sát khí phai mờ. Nhất thời, bọn họ sắc mặt đều ngây dại. Không nghĩ tới lại có thể sẽ là như vậy một loại kịch bản. Mà ở thấy tình cảnh này, Nguyên Liệt Cương vậy tấm già nua gương mặt cũng không nhịn được cứng đờ, hoàn toàn là lấy một loại không muốn tin giọng gào thét nói, không thể nào, tại sao sẽ như vậy, không thể nào, phốc suy. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, nhưng đột nhiên ói như điên ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó cả người tinh khí thần bắt đầu nhanh chóng tiêu tán đứng lên, ánh mắt dần dần bắt đầu có chút tan rã. Thật ra thì, không có tại sao, chẳng qua là bởi vì ngươi vận khí không tốt lắm. Mà đang ở hắn khẩu khí kia cuối cùng rơi xuống trước một giây, một đạo lãnh đạm thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Chỉ gặp Trần Phi nâng lên khuôn mặt tái nhợt, cả người đều ở khẽ run, nhìn một cái đang gặp sát khí cắn trả Nguyên Liệt Cương một cái, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt giễu cợt nói. Đúng vậy, cũng chỉ là bởi vì vận khí không tốt. Nếu không phải bởi vì hắn Tam Dương Chân Hỏa kiếm khí, vừa lúc là các loại tà sát khí khắc tinh, mới vừa rồi trận giao phong kia thua chắc là hắn. Vận khí không tốt, vận khí không tốt, vận khí không. Nguyên Liệt Cương già nua còng lưng thân thể rầm một tiếng, rốt cuộc đến cuối cùng đều ở đây lẩm nhẩm câu nói kia, cho đến bây giờ không có khí lực, chết không nhắm mắt. Đúng vậy, hắn là thật vận khí không tốt, nếu không tại sao lại khó hiểu chọc tới Trần Phi loại quái vật này. Mà ở thấy tình cảnh này, đông đảo đạo sợ hãi tầm mắt bắn tới, chậm rãi động lại. Chết liền sao, kết thúc liền sao, đỉnh núi Thiên Khuê Phong, mặc dù còn có nồng nặc khói mù tràn ngập, có thể toàn bộ tình cảnh nhưng chợt tĩnh lặng một mảnh, tựa như yên lặng tới cực điểm, liền gió cũng vào giờ khắc này đọng lại. Bởi vì cơ hồ tất cả mọi người đều yên tĩnh duy trì tư thế, sắc mặt kinh hoàng, đờ đẫn nhìn đỉnh núi trung tâm, vậy đã sớm từ trong ở giữa hoàn toàn nứt ra, trên lôi đài một màn kia, một loại không cách nào hình dung cảm giác tràn ngập ở bọn họ lồng ngực, làm bọn họ căn bản không có biện pháp giữ chấn định. Bởi vì loại tràng diện này thật quá kinh người. Nguyên Liệt Cương hắn, thật đã chết rồi. Cái này, Thanh Khâu Tiên Thiên Sơ Kỳ cường giả Nguyễn Thanh Tú Tú khí gương mặt ngây ngẩn, đôi môi đỏ thắm hơi dương ra, chợt tay nhỏ bé không nhịn được che lại môi đỏ mọng. Mà ở nàng bên người, vậy cơ nhược Bạch Tuyết Mỹ nhan tuyệt thế ảnh tiên vũ đồng dạng cũng là như vậy, mặt đẹp nổi lên tâm trạng, rõ ràng là bị rung động tới cực điểm. Dẫu sao đây chính là Nguyên Liệt Cương Nguyên Lão Tổ à? Hóa đạo ổ Tiên Thiên Sơ Kỳ đỉnh cấp. Như vậy đứng đầu nhân vật lớn lại có thể thật chết ở nơi này, chết ở một vị hơn 20 tuổi người tuổi trẻ trên tay, nếu như truyền đi, không biết sẽ tung lên kinh người dường nào gợn sóng, biết bao to lớn sóng gió. Cho tới thời khắc này đã chạy tới đỉnh núi lối vào đỗ mới thành, chiêm hồ các người, giờ phút này bất ngờ đã hù được chân đều có chút mềm nhũn, hoàn toàn trong lòng cảm giác một tia lạnh như băng, còn có chết lặng trải qua trận chiến này, bọn họ hóa đao ổ ước chừng tổn thất hai đại tiên thiên, hơn nữa trong đó còn có một vị tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp, loại tổn thất này, biết bao to lớn. Cho nên khi bọn hắn đờ đẫn, một lần nữa ánh mắt lướt qua đỉnh núi ngay chính giữa trên lôi đài vậy đạo nhất tập kích áo thun đen trẻ tuổi bóng người, không nhịn được lau một cái nồng nặc vẻ sợ hãi tuôn ra ngoài. Thằng nhóc này kết quả là quái vật gì à? Tại sao phải như vậy đáng sợ, đây chính là Nguyên Lão Tổ à? Ô! Nhưng vào lúc này, trên lôi đài, Trần Phi đột nhiên có chút thần sắc trắng bệch, cổ họng quằn giật giật, một cổ máu đàm bị hắn đi theo phun ra ngoài, sau đó lại thật giống như cả người vô lực vậy, trợt chân một cái thiếu chút nữa bị rớt ngồi dưới đất. Tổng giáo quan. Mà ở thấy tình cảnh này, phi báo trong duy nhất chống đỡ đến bây giờ Bùi đội trưởng, nhất thời một cái bước dài xông lên lên lôi đài, đem Trần Phi đỡ, một mặt ân cần nói. Mang ta trở về, thật là Trần Phi mơ mơ màng màng phân phó một tiếng, chợt nghiêng đầu một cái, lại có thể hôn mê bất tỉnh. Rất hiển nhiên chàng này vô cùng hung hiểm chiến đấu, trên thực tế cũng để cho hắn mệt mỏi kiệt lực, nhất là cuối cùng vậy một chút đem hết toàn lực công kích, nếu không phải bởi vì hắn vận khí tốt, Tam Dương Chân Hỏa Dương Cương thuộc tính vừa vặn khắc chế tà sát loại, hắn đã sớm thua, sống không tới bây giờ. như vậy có thể gặp hắn hiện nay thực lực sợ rằng vẫn là chẳng qua là coi là ở phía trước thiên sơ kỳ trên tiên thiên trong kỳ hạn chưa xong, nếu không, chưa đến nỗi làm được như vậy chật vật. Mà ở thấy Trần Phi hôn mê, vô luận là chiêm hổ, đỗ mới thành cùng hóa đao ổ người, hay hoặc là những thứ khác các môn các phái đại biểu, thậm chí là bạch lão tổ cùng tiên thiên cường giả cũng theo bản năng ánh mắt lướt qua vẻ kinh dị. Bởi vì loại này cơ hội, nếu như xuất thủ, có lẽ có cực lớn có thể một kích có thể chết người. Nhưng không biết vì sao, nhưng hoàn toàn không có ai làm ra như vậy cử động, thậm chí liền hơi có hiểm nghi cũng không có. Bọn họ chỉ như vậy trơ mắt nhìn Bùi đội trưởng mang Trần Phi rời đi, xuống núi đỉnh, hồi lâu sau, mới có từ hóa đao ổ đám người kia phương hướng chuyển tới một tiếng thở dài. Bỏ lỡ nhất thời cơ tốt, sau này có lẽ liền không sau đó. Trăng sáng sao thưa, một ngày sau đêm khuya, một tòa xây ở rừng sâu núi thẳm ở giữa hiện đại hóa căn cứ quân sự trong, một vị nằm ở đen nhánh bên trong căn phòng trên giường bệnh người tuổi trẻ, mí mắt đột nhiên hơi giật giật rồi sau đó có chút cật lực dương ra. Ô nơi này là Trần Phi chỉ cảm thấy mình là một cái rất dài mộng nhưng lại quên mất nội dung kết quả là cái gì, mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy mí mắt cho tới bây giờ cũng không có trầm trọng như vậy, cả người không có sức. Ta nhớ lúc ấy, thật giống như ngất đi chứ. Chẳng qua là, bây giờ đây là ở đâu? Hao tốn đã lâu thời gian, hắn rốt cuộc có chút hồi tưởng lại ngày đó chuyện gì xảy ra, vô lực nâng lên một cái tay xoa xoa đầu tự lẩm bẩm. Chỉ là theo chân hắn lỗ mũi nhưng hơi giật giật, đây là thuốc đông y mùi vị. Hắn đi theo liền nghe đến, hắn bây giờ vị trí ở cái này ở giữa đen nhánh trong phòng tựa hồ tràn ngập hết sức nồng nặc thuốc đông y vị. Hắn cố gắng phân biệt vậy thuốc đông y vị bên trong ẩn chứa dược liệu, kết quả là cái gì, ý đồ từ đây phân tích nói một ít dấu vết. Chỉ là theo chân hắn nhưng buông tha, bởi vì hắn chân thực quá yếu ớt. Cái này đưa đến hắn một là quá đói, thật giống như ngủ rất lâu, hai là bởi vì là hắn phát hiện trong cơ thể thật là giống như bị móc rỗng, linh khí khô kiệt dọa người, nếu không phải bởi vì còn có chút còn sót lại mồi lửa yên tĩnh tồn tại, hắn cũng sắp hoài nghi mình đã phế. Như vậy có thể gặp ngày đó trận chiến ấy, hắn kết quả bỏ ra biết bao to lớn giá phải trả mới khó khăn thủ thắng. Dẫu sao đây chính là nguyên liệt cương cái loại đó nhân vật hung ác móc sạch sinh mạng một cách tự nhiên không thể nào là cái gì bình thường thủ đoạn. Nói như vậy đứng lên, thật ra thì cũng chỉ có thể trách hắn rất cố chấp quá câu chấp, nếu không phải là chính diện nghênh hạ đối phương vậy đáng sợ như vậy một kích, nếu như hắn lúc ấy hơi lựa chọn lui về phía sau một chút xíu, vậy chưa đến nỗi như vậy chật vật, bất quá dẫu sao vẫn thắng, thật giống như vậy cũng không sao chứ. Ha ha, ha ha ha, hắn đi theo có chút cười một cách hồn nhiên liền đứng lên, hơi tự hào. Dù sao có thể chân chính xông ra như vậy chiến tích đánh tan hoàn toàn một vị có thể so với tiên thiên trung kỳ nhân vật hung ác trẻ tuổi đồng lứa trong, lại có bao nhiêu người có thể làm được. Két đột nhiên, lau một cái yếu ớt quang từ giường bệnh một bên đột nhiên chậm chạp mở ra cửa phòng trong khe hở nhu hòa chiếu vào, nhất thời còn có một đạo bóng người vậy xuất hiện, thanh âm già nua sau đó truyền dậy, nói tỉnh Trần bác sĩ. Mà nghe được Trần bác sĩ lối gọi này, cùng với đối phương vậy đạo hơi xa lạ lại có chút quen thuộc già nua tiếng sau đó, Trần Phi đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó ánh mắt rơi vào đối phương trên gương mặt hơi kinh hãi nói, Tuần lão bác sĩ, ngươi làm sao ở nơi này? Không nghĩ tới đạo thân ảnh kia, lại là Tuần luôn, Tuần lão. Ta đương nhiên là tới là ngươi xem bệnh, như thế nào, khá hơn chút nào không? Tuần lão mặt lộ vẻ hòa ái mỉm cười nhìn Trần Phi từ từ đi tới hắn bên người, ngồi xuống, đưa tay ra treo ở tay hắn cổ tay, một bên bắt mạch một bên lại cười nói, xem ra ngươi lần này ngược lại là thật chơi đùa thật ác độc, chân khí trong cơ thể khô khốc đến loại này, thật đúng là rất hiếm thấy à. Không có biện pháp, nếu là không chơi đùa tàn nhẫn một chút, lúc ấy thua chỉ sợ sẽ là ta. Nghe vậy Trần Phi cười bất đắc dĩ nói. Phải không, ta nghe nói đây chính là một vị tiên thiên sơ kỳ, một vị tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp, cũng không biết Trần bác sĩ ngươi kết quả là như thế nào làm được, thật là còn trẻ có lạ à. Tuần lão lắc đầu một cái, cười nói. Nơi nào, và Tuần lão ngươi so với, vẫn là kém quá xa. Nghe vậy Trần Phi cười hắc hắc cười, nói, nếu như lúc ấy nếu đổi lại là Tuần lão ngài, ta sợ rằng, không chống nổi ba chiêu chứ. Hắn vừa nói, một bên cười hắc hắc quan sát đối phương. Đừng xem hắn từ khi biết đối phương dậy, đối phương liền một mực là cái này bức người vô hại hòa ái nụ cười, nhưng mà hắn lại có thể cảm thụ được cái này cụ già, cái này Tuần lão, rất mạnh, là thật rất mạnh, ít nhất chỉ ít trước mắt hắn loại trình độ này, còn xa xa không cách nào cùng đối phương như nhau. Người thằng nhóc này ta đang cùng ngươi lớn bằng thời điểm, còn không biết đang làm gì đó. Nghe được lời này, Tuần lão khó khăn được tức giận liền một câu. Chợt liền gặp hắn buông ra treo ở Trần Phi trên cổ tay cái tay kia cười hỏi, ta thấy giống như không vấn đề gì. Ngươi thân thể, chính ngươi hẳn nhất biết rõ, không có gì đáng ngại liền chứ, ừ, không có chuyện gì. Chính là phỏng đoán sau lần này, được tận lực tránh động thủ một đoạn thời gian. bất quá nói về, đây là địa phương nào? Trần Phi khẽ gật đầu, rồi sau đó tò mò hỏi. Là phi báo tổng căn cứ, người các ngươi ở đem ngươi mang sau khi trở về, La Viễn Chí liền cho thủ trưởng gọi điện thoại, sau đó ta lại tới. Tuần lão nói, là như vậy, vậy thật là phiền toái tuần lão bác sĩ ngươi chạy chuyến này, cảm ơn nhiều. Nghe vậy Trần Phi lập tức cảm kích nói. Không có sao, người bên này ta không giúp được gì. Bất quá thật may, cuối cùng không uổng công chuyến này. Tuần lão cười khoát tay, lại nói, cái đó gọi Vương, Vương Đại Sơn, gọi là danh tự này chứ. Hắn vậy thân tổn thương, thật may có người trước thời hạn cho hắn xử lý khẩn cấp liền một chút, nếu không muốn cho hắn đến khi ta chạy tới, lại cho hắn chữa trị, chỉ sợ cũng trễ, sẽ lưu lại không phiền toái nhỏ, thật may. Không có chuyện gì liền tốt. Nghe vậy Trần Phi lúc này mới nhớ tới Vương Đại Sơn vậy thân bị thương chuyện, nghe được tuần lão mà nói, khẽ thở phào nhẹ nhõm. À, đối với. Ngay tại lúc này, tuần lão đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, từ bên cạnh giường bệnh lấy tới một cái điện thoại di động nói, ngươi lúc hôn mê có người cho ngươi gọi điện thoại, hình như là cùng ngươi quan hệ tương đối thân mật, người ta không có nhận sư phụ ngươi là Minh Đạo Xuyên. Có người cho ta gọi điện thoại, vẫn là theo ta quan hệ tương đối thân mật người. Trần Phi nghe được nửa đoạn trước lời thời điểm, còn hơi ngớ ngẩn, chợt lập tức nhận lấy điện thoại di động muốn xem kết quả một chút là ai gọi điện thoại tới cho hắn. Sau đó làm hắn nghe được tuần lão câu nói sau cùng kia, nhưng hơn nữa thần sắc một chút giật mình, chợt vẫn gật đầu một cái, nói, đúng vậy, sư phụ ta là Minh Đạo Xuyên. Các ngươi quen biết. Nếu đối phương cũng hỏi ra, vậy loại chuyện này mà tự nhiên liền không có gì giấu giếm, ừ, biết coi là bạn cũ đi. Không nghĩ tới, lão tiểu tử kia vận khí tốt như vậy, lại nhận được ngươi một cái như vậy đồ đệ tốt. Tuần lão lắc đầu một cái, thở dài nói. Mà nghe được tuần lão như vậy tán dương, Trần Phi không biết xấu hổ sờ một cái đầu, cười hắc hắc cười, chợt liền gặp hắn cầm lấy điện thoại di động lật xem ra điện biểu hiện, phát hiện lại là mẹ hắn còn có sư phụ hắn, chia ra cho hắn đánh mấy cái và một cú điện thoại. Trách không được tuần lão lại đột nhiên có hỏi lên như vậy. Là mụ ta đánh tới, bất quá bây giờ trễ như vậy, cũng không biết nàng có ngủ hay không, nhìn điện thoại di động chủ biểu hiện trên màn ảnh thời gian, bất ngờ đã là ban đêm hơn 11 giờ, hắn do dự một chút, vẫn là bấm mẹ hắn số điện thoại cái điểm này mà, nàng hẳn không đi ngủ. Quả nhiên, điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, hắn quen thuộc lải nhải tiếng nhất thời truyền tới, rất ấm lòng, ngươi thằng nhóc thúi này, ban ngày làm sao không nghe điện thoại, mụ ta ban ngày có chút việc mà không chú ý xem điện thoại di động. Bây giờ mới phát hiện ngươi gọi điện thoại cho ta, nghe vậy Trần Phi lập tức cười ha ha nói, cưỡng ép giả bộ mình rất có tinh thần dáng vẻ. Ngươi thằng nhóc thúi này cả ngày lẫn đêm có thể có chuyện gì, bận rộn như vậy, thật là. Ngươi bây giờ ở địa phương nào, thành phố Bắc Sơn sao? Bên đầu điện thoại kia Trần Phi mẫu thân như cũ oán trách một tiếng, lại đột nhiên giống như là có đứng đắn gì chuyện, giọng nghiêm túc nói. Không có, ta bây giờ ở trong núi lớn, mặt chính là lĩnh nam núi lớn, nơi này phong cảnh khu ừ, ta theo bằng hữu cùng nhau tới đây du lịch. Trần Phi hơi ngẩn ra một chút nói, theo bằng hữu cùng nhau du lịch, là bạn trai vẫn là bạn gái, nói về thằng nhóc ngươi lúc nào mới có thể mang người bạn gái, về nhà vội tới mụ mụ xem. Ngày này ta nhưng mà chờ mong rất lâu rồi à, ngươi nghe được không? Nghe vậy nhất thời bên đầu điện thoại kia Trần Phi mẫu thân thanh âm dương lên, nói ra Trần Phi có chút nhức đầu đề tài. Mụ, cái này cũng cái gì theo cái gì à? Là nam bằng hữu ừ, ta biết, chuyện này sau này hãy nói đi, ngươi tìm ta không phải có chuyện gì sao? Kết quả là chuyện gì à, sao? Trần Phi xoa xoa đầu, nhanh chóng đổi một đề tài. Thằng nhóc ngươi sẽ cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo ai, thôi, chuyện này sau này hãy nói. Ngày mai ngươi chạy về một chuyến, ta bên này có chuyện muốn ngươi đi hỗ trợ. Lâm Linh lúc này mới nhớ tới chuyện đứng đắn, giọng có chút khác thường nói. Muốn ta hỗ trợ, nha, tốt, chuyện gì à? Nghe vậy Trần Phi hơi ngớ ngẩn, rồi sau đó vừa gật đầu một bên có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi bây giờ không phải là y thuật thật lợi hại liền sao? Lần trước trở về cũng đem ta bệnh cũ chữa lành, phải biết ban đầu, ở kinh thành ta đều không đem nó coi trọng, ta có người bạn nhi tử bị bệnh, hơn nữa hắn còn không biết từ đâu biết được liền y thuật của ngươi rất lợi hại, tin tức tìm được ta bên này, thật giống như tình huống đã có chút nghiêm trọng, không có cách nào lại kéo. Bên đầu điện thoại kia Lâm Linh nhẹ tiếng giải thích, có thể nghe được ở Trần Phi bên tai bên trong, nàng cái loại đó giọng nhưng khó hiểu có chút tránh và thấp. Mụ, ngươi bạn cũ, vậy cũng tốt, ta biết, ngày mai ta hãy cùng bọn họ nói một tiếng, sáng sớm chạy trở về. Mụ nếu không ngươi ngủ trước đi, đây là thời gian cũng không còn sớm. Trần Phi nghe vậy nhất thời gật đầu một cái, bề ngoài mình sáng sớm ngày mai thì sẽ chạy về đi, ừ tốt lắm, vậy ta liền cúp trước, ngươi thằng nhóc thúi này vậy đi ngủ sớm một chút. Tốt nhất đuổi nhanh một chút, thật giống như thật có chút tình huống không quá hay. Lâm Linh đầu tiên là huyên thuyên dặn dò, rồi sau đó đột nhiên không nhịn được thoại phong nhất chuyển, khẽ thở dài một cái nói. Nếu không phải chân tình hình không quá hay, bọn họ người nhà kia, há lại sẽ dám vi phạm lão thái gia mà nói tìm được nàng Lâm Linh cái này. Ngươi yên tâm đi, mụ ta sáng sớm ngày mai liền đuổi máy bay trở về. Trần Phi nghe vậy lập tức có ở chỗ này bảo đảm nói, sau đó cúp điện thoại. Mà ở thấy Trần Phi cúp điện thoại, Tuần Lão Hòa Ái cười nói, là mẹ ngươi đánh tới. Là tìm ngươi có chuyện gì sao, ừ, hình như là nàng có người bạn cũ nhi tử bị bệnh, không biết chuyện gì, lại có thể tìm được nàng vậy, muốn cho ta lại xem, hơn nữa tựa hồ tình huống cũng có chút không quá hay. Xem ra ta ngày mai được sớm trở về chạy trở về. Trần Phi gật đầu một cái nói. Thật ra thì hắn vậy có chút bất ngờ, không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ tìm được mẹ hắn vậy, cũng không biết là lai lịch gì đâu. Mẹ ngươi bạn cũ nhi tử. Vậy quả thật hẳn đi xem vậy đã như vậy mà nói ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, lại ngủ một giấc đi. Nhà đúng rồi, giường bên kia còn có thức ăn, trái cây, nước ấm, ngươi tự xem cái gì thích hợp liền tùy tiện ăn một chút đi. Tuần Lão nghe vậy như có điều suy nghĩ líu díu liền một tiếng, rồi sau đó vừa cười đứng dậy, một bên đưa tay chỉ đầu giường bên kia trên bàn nói. Trần Phi lúc này mới phát hiện nguyên lai bên kia đã sớm chuẩn bị xong trái cây thức ăn cùng với nước ấm. Phải ta biết. Hắn đi theo gật đầu một cái, vén chăn lên đứng dậy đi lấy thức ăn. Thấy vậy Tuần Lão khẽ mỉm cười đi ra gian phòng mở ra thuận tay mở ra một ngọn đèn quang tương đối kém đèn ly, sau khi đi ra ngoài thuận tay đóng cửa lại, rồi sau đó một đôi đục ngầu, già nua gương mặt hơi lộ ra một chút vẻ kinh dị, cười lắc đầu tự lẩm bẩm vốn đang lấy là thằng nhóc này sẽ không sớm như vậy đi kinh thành. Bây giờ nhìn lại thật giống như sẽ có không thiếu chuyện phiền toái mà, sắp xảy ra à. Nói xong hết thảy các thứ này sau đó, hắn lại đang một lần lắc đầu một cái, xách ra đề ra gánh ở mình trên vai tiểu cái hòm thuốc hướng lối đi bên ngoài rời đi. Cùng lúc đó, bên trong căn phòng, Trần Phi một bên thuận tay cầm một cái apple gặm một cái, lại đem bên cạnh nước ấm ly cầm lên uống từ từ một cái, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chôn, hơi lướt qua vẻ kinh dị, một món nhỏ yếu líu díu tiếng ở tĩnh lặng bên trong căn phòng vang lên, Tuần Lão, hắn tựa hồ biết một chút cái gì à, đây là đang nhắc nhở ta ý nghĩa sao? Dẫu sao ở nơi này cách một tường, lấy hắn tu vi, hắn thính lực làm sao có thể nghe không gặp được rồi, bỏ mặc đi về trước xem rồi hãy nói. Dù sao tựa hồ vậy rất lâu không trở về, đang xong trở về xem mụ, hắn đi theo hay là đem loại ý niệm này vứt đi, không có vấn đề nói. Sau đó, một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phi trước hết cùng Tuần Lão, La Viễn Chí La Thủ trưởng nói tạm biệt sau đó, leo lên lĩnh nam núi lớn phi báo tổng căn cứ chuyên dụng cỡ nhỏ máy bay, bay đi liền hắn quê quán chỗ thành phố Bắc Sơn. Dẫu sao là đuổi thời gian, lại tăng thêm chính hắn vốn cũng không phải là rất thoải mái, cho nên vậy dứt khoát lười được lại đổi ra, hưởng thụ một cái đặc thù đặc quyền, ngồi máy bay đặc biệt. Như vậy, hẹn buổi sáng 10 giờ nhiều chung, Trần Phi ngồi nhà này đặc thù tư nhân cỡ nhỏ máy bay, liền khiêm tốn đáp xuống nhất đến gần huyện Thành Dương thành phố Bắc Sơn sân bay, rồi sau đó một chiếc màu xanh da trời Jaguar xe thể thao ùng ùng rời đi. Nguyên lai là Trần Phi đã sớm thông báo cho Cao Nguyên Cao Đại Thiếu, để cho hắn phái người, phái chiếc xe tới đón hạ hắn. Dẫu sao hắn chiếc kia Mercedes-Benz 400 còn ngừng ở khách sạn California Garden trong nhà để xe ăn bụi đất, bây giờ trở về nữa cầm quả thật hơi có chút trễ, không cần phải. Mà đây chiếc tọa giá, dĩ nhiên là Cao Nguyên Cao Đại Thiếu sang trọng tọa giá một trong. Nhìn như ít nhất vậy được trị giá 1-2 triệu đi, có lẽ còn không ngừng. Chỉ như vậy hơn nửa tiếng sau đó, Trần Phi ngồi màu xanh da trời Jaguar xe thể thao, rốt cuộc dần lái vào huyện Thành Dương địa giới. Nhìn ngoài cửa xe dần có chút thu ý cảnh sắc cùng với vọng các loại quen thuộc cảnh trí kiến trúc, Trần Phi trong lòng khó hiểu có chút sợ hãi động lực. Nhắc tới, tuy nói hắn quê quán cũng chỉ là cái huyện thành nhỏ, nhưng tựa hồ vẫn là quê quán hết thảy các thứ này nhìn được a, rất thân thiết. Tít tít tít đô, nhưng vào lúc này, điện thoại di động hắn đột nhiên vang lên. Cầm lấy điện thoại ra vừa thấy, chính là mẹ hắn đánh tới. Này, mụ, hắn lập tức nhận nghe điện thoại. Này, lên đường không? Có mua được vé máy bay sao? Bất quá hắn còn chưa nói hết, liền nghe được micro bên trong truyền đến hắn mẫu thân Lâm Linh mang một vẻ quan tâm, lo lắng thanh âm. Dĩ nhiên mua được, ta cũng đã gần đến cửa tiểu khu, trực tiếp về nhà sao? Nghe vậy Trần Phi trong lòng ấm áp trả lời, cũng đã gần phải đến tiểu khu. Nhanh như vậy, lần này đổi thành Lâm Linh ngớ ngẩn. Ừ, tối hôm qua nghe ngươi nói rất hay giống như có chút gấp cho nên ta liền mua rạng sáng máy bay, bây giờ, không sai biệt lắm chắc có chừng 10 phút đã đến đi. Trần Phi nghe vậy cũng là sững sờ chợt tìm một cái cớ qua loa lấy lệ đã qua nói. À tốt lắm, trực tiếp về tới đi. Vừa vặn ta người bạn kia bây giờ cũng ở nhà bên trong, ừ cứ như vậy đi ta cúp trước. Lâm Linh vừa nói, một bên cúp điện thoại, Nhu Hòa con ngươi nhanh tránh, có chút phức tạp. Cái đó, Lâm Linh, ngươi nhi tử, hắn, muốn trở về. Nhưng vào lúc này, từ hắn bên người vang lên một tiếng hơi thanh âm lưỡng lự. Đến từ một vị 40-50 tuổi trung niên nam tử tóc hoa râm, một mặt dương cương, nhìn như rất chính phái, có thể hắn thời khắc này thần sắc nhưng khó hiểu có chút lúng túng cùng nóng nảy, tựa hồ rất không được tự nhiên vậy. Mà người này không phải người khác, chính là vị kia kinh thành nào đó bộ thường vụ phó bộ trưởng, kinh thành Trần gia đệ tam đại bị dự là hai hổ một trong Trần Chấn Quân. Nguyên lai lại là hắn tìm được Trần Phi mẫu thân Lâm Linh cái này, nhìn như tựa hồ hai người bọn họ vẫn là bạn cũ à, ừ, hắn nói đã đến huyện Thành Dương, phỏng đoán còn có hơn 10 phút liền đến nhà chúng ta, ngươi đợi thêm chút ta đi xào xào rau, đem cơm và canh vậy nóng lên. Nghe vậy Trần Phi mẫu thân Lâm Linh tựa hồ có chút né tránh, nói chuyện có chút nhìn bên trái nói hắn, rồi sau đó đứng dậy đi tới nhà bếp. Lâm Linh, có thể nhưng vào lúc này Trần Chấn Quân nhưng đem hắn gọi lại, rồi sau đó chậm rãi nói, nhi tử ta chuyện này, thật là phiền toái ngươi. Nếu không phải là ngươi có cái gì tốt phiền toái, nhi tử ta là bác sĩ, cho người xem bệnh cũng là chuyện rất bình thường tình, không cần phải cảm ơn ta. Có thể nghe nói Trần Phi mẫu thân Lâm Linh lại tựa hồ như vẫn không muốn nói nhiều, nhịp bước dưới chân nhanh hơn mấy phần. Ai, xem ra trong lòng ngươi hay là đối với ta có chút ngăn cách à? Thấy vậy Trần Chấn Quân hơi ngẩn ra cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài nói. Nghe nói như vậy, Trần Phi mẫu thân Lâm Linh bước chân rốt cuộc chậm rãi có chút chậm cuối cùng lại là chậm rãi ngừng lại, một đạo nhàn nhạt lạnh giọng bình tĩnh bật thốt lên, dẫu sao ngươi họ Trần, không phải sao? Có thể ngươi nhi tử hắn, vậy họ Trần à? Trần Chấn Quân có chút không phục, nhưng hắn là nhi tử ta à? Nghe vậy Lâm Linh bình tĩnh xoay người lại, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được cái này, Trần Chấn Quân trực tiếp có chút ngẩn người, rồi sau đó vô lực lắc đầu một cái, đúng vậy, Trần Phi nhưng mà nàng nhi tử, họ Trần dĩ nhiên không có quan hệ gì, có thể hắn nhưng không giống nhau hắn vừa họ Trần, lại là cái đó người Trần gia. Cho nên giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, năm đó nhưng mà bị bọn họ Trần gia đuổi ra khỏi kinh thành Lâm Linh, làm sao có thể không hận hắn đâu. Nhắc tới, đối phương nguyện ý để cho nàng nhi tử, cho mình nhi tử xem bệnh, cái này đã coi như là bất kể hiềm khích trước kia, hắn kia vẫn có thể hy vọng xa vời nhiều như vậy. Hoàn toàn không cái đó tư cách. Bỏ mặc nói thế nào, năm đó là chúng ta thật xin lỗi ngươi, ta ở nơi này không là Trần gia, chỉ là ngươi ngày hôm nay còn có thể nguyện ý giúp ta, nói tiếng cảm ơn, thật xin lỗi, nghĩ đến đây, hắn đứng dậy theo hướng Trần Phi mẫu thân cúi đầu một cái, chút nào không bưng mình cái gì kinh thành nào đó bộ thường vụ phó bộ trưởng thân phận, rất là thành khẩn nói, trên thực tế. Lấy Trần Chấn Quân kinh thành nào đó bộ thường vụ phó bộ trưởng thân phận, đó là bực nào quyền cao chức trọng tay cầm quyền hành tự nhiên cũng không biết biết bao lâu, vừa nói ra qua ba chữ kia thật xin lỗi, nghe được cái này Trần Phi mẫu thân trong mắt không khỏi hơi lướt qua lau một cái vẻ phức tạp. Và hắn so với, ngươi quả thật càng giống như cái người đàn ông. Nàng đi theo như vậy nhàn nhạt mở miệng nói, xoay người tiến vào phòng bếp. Mà nghe được Trần Phi mẫu thân như vậy tiếng nói, Trần Chấn Quân Trần Phó Bộ trưởng đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó nhìn vậy đạo đã bước vào phòng bếp bóng người, không khỏi một mặt cười khổ lắc đầu tới. Xem ra cái này ngăn cách muốn mở ra, là thật rất khó à. Bất quá đây quả thật là cũng cùng hắn không có quan hệ gì, mụ ta trở về. Ước chừng hơn 10 phút sau đó, Trần Phi trong nhà cửa bị người từ bên ngoài mở ra, chỉ gặp Trần Phi xe chạy quen đường đi vào, chợt nhìn bên trong phòng khách ngồi trung niên kia bóng người ngớ ngẩn, rồi sau đó có chút lúng túng cười nói, cái đó thúc thúc ngươi khỏe. Đối phương nhìn như tuổi tác nói ít có 40-50 tuổi, dưới tình huống bình thường mà nói, làm thúc thúc hắn tự nhiên dư sức có thừa. Chẳng qua là không biết vị này kết quả là, trở về. Nhưng vào lúc này, ăn mặc tạp dề Lâm Linh từ trong phòng bếp đi ra, một cái tay cầm một cái xào thức ăn đồ dùng cái xẻng, một bên ngữ tốc rất nhanh nói, vị này là Trần Chấn Quân, Trần Thúc Thúc chào hỏi sẽ tới phòng bếp hỗ trợ đi. Dứt lời vừa rơi xuống, nàng lại vội vội vàng vàng xoay người tiến vào phòng bếp. Bởi vì nàng đang xào thức ăn, dĩ nhiên sợ nồi xào thức ăn bên trong hồ hết. Trần Thúc Thúc ngươi tốt cái đó ta đi phòng bếp giúp mụ ta vội vàng đi, nếu không ngươi trước xem tivi, bên này còn có trái cây, trả những thứ này, Trần Phi nghe vậy nhất thời như vậy mở miệng nói. Bất quá một khắc sau Trần Chấn Quân bên kia liền gật đầu cười, nói, không có chuyện gì, ngươi đi nhanh giúp mẹ ngươi bận bịu đi. Không cần phải để ý đến ta, à tốt lắm, vậy ta đi ngay phòng bếp. Nghe vậy Trần Phi nhất thời cười một tiếng, xoay người tiến vào phòng bếp, hạ thấp giọng nhỏ giọng nói, mụ, đàn ông kia ai à nhìn như tựa hồ lai lịch không trên người có loại và người bình thường không giống nhau khí chất giống như là một làm quan đi. hắn ở thấy nhiều như vậy làm quan, hơn nữa còn là cái loại đó quan lớn, sau đó tự nhiên nhãn lực sức lực đã luyện ra, một cái là có thể nhìn ra đối phương không đơn giản, trên người có loại khí chất đặc biệt giống như theo hắn lần đầu tiên thấy từ kinh thành hiện đảm nhiệm thành phố Bắc Sơn thành phố bí thư Trác Quần, theo hắn thời điểm đó khí chất có chút giống như. Nghe vậy Lâm Linh tự nhiên hơi tròng mắt kinh sợ cả kinh, không nghĩ tới mình nhi tử nhãn lực sức lực lại có thể tốt như vậy, vừa thấy là có thể nhìn ra Trần Chấn Quân là làm quan. Bất quá chợt liền gặp hắn rút ra mấy đôi đũa gõ một cái Trần Phi đầu, tay chân không giúp được nói, không nên ngươi bận tâm chuyện liền đừng có đoán mò, ngươi chỉ cần biết hắn là mẹ ngươi ta trước kia bằng hữu là được. Bất quá hắn bây giờ hình như là ở kinh thành làm cái gì quan đi, cụ thể ta cũng không là quá rõ, cầm đi, trước đem đũa tẩy còn có chén. Thật đúng là kinh thành quan à? Trần Phi nhất thời có chút kinh ngạc đứng lên, không nghĩ tới đối phương lai lịch thật thật lớn, vẫn là kinh quan có câu nói thật tốt, kinh quan đại học năm thứ ba cấp là có bê thêm được. Bỏ mặc đi theo hắn nhưng đem trong đầu bát quái ý niệm quang bên kia đi, bởi vì lấy hắn hiện tình huống hôm nay, hiện nay thực lực cho dù đối phương có chút lai lịch nói phải trái, cũng không cách nào để cho hắn trong lòng có cái gì gợn sóng, nhiều lắm là cũng chính là tò mò như vậy một cái. Mẹ hắn tại sao phải biết loại này làm quan? Hẹn sau gần nửa giờ, một bàn sắc mùi thơm đầy đủ thức ăn được bưng lên liền bàn, lộ vẻ được vô cùng là câu người thèm ăn cùng với phong phú. Không nghĩ tới cũng đã nhiều năm như vậy, người tay nghề này vẫn là như thế lợi hại, thật là đa tạ khoản đãi à. Mà ở thấy trên bàn cái này đầy áp thức ăn, Trần Chấn Quân vừa nói, một bên bỗng nhiên con ngươi hơi nhanh tránh, nhớ tới năm đó. Khi đó, hắn tự hồ nhờ như vậy ăn qua một lần đối phương nơi nấu thức ăn, chẳng qua là một lần kia trên bàn một người khác cũng không phải Trần Phi, mà là hắn biểu đệ Trần Chấn Quốc. Quen thuộc có thể sinh đúng dịp mà, dẫu sao ta từ nhỏ chỉ thích nấu cơm, đã nhiều năm như vậy. Tiểu Phi, vị này Trần Thúc Thúc chính là ta trong điện thoại cho ngươi nhắc tới vậy người bạn cũ, hắn nhi tử bị bệnh, muốn cho ngươi cho xem. Nghe vậy Lâm Linh không thể đưa hay không cười một tiếng, lại có thể trực tiếp nghiêng đầu, hướng Trần Phi nhắc tới liền tránh sự mà. Trần Thúc Thúc, ngươi nhi tử kết quả là tình huống gì, có thể cho ta đơn giản nói một chút không? Ngươi yên tâm, chỉ cần không phải quá phiền toái chứng bệnh, ta bên này cơ bản không vấn đề gì, có thể giải quyết. Nghe được cái này Trần Phi tự nhiên không thể trang người điếc, lập tức bắt đầu tuân hỏi tình huống nói. Ai, Lâm Linh, đa tạ. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Chấn Quân tựa như rốt cuộc có chút tháo xuống ngụy trang, có chút mệt mỏi thở dài một cách chậm rãi nói, lại tự mang theo người tay đề ra trong túi sách lấy ra một chồng ảnh chụp đưa cho Trần Phi. Trần tiên sinh, ta trước hết gọi như vậy ngươi chứ. Những thứ này tấm ảnh ngươi trước xem, đều là ta trước khi tới, cho nhi tử ta Tiểu Lân chiếu. Hắn nói. Ừ tốt, ta trước xem đồ chơi này là, nghe vậy Trần Phi gật đầu một cái thuận tay kết quả vậy điệp tấm ảnh, trong miệng mới vừa nói, chuẩn bị trước xem, có thể làm tiếp theo tùy ý liếc một cái viết đến trong hình nội dung, nhưng không khỏi theo bản năng thần sắc đổi một cái, líu díu lên tiếng nói. Như thế nào, Trần bác sĩ, tình huống rất nghiêm trọng sao? Thấy vậy Trần Chấn Quân trong lòng không khỏi chợt một cái lộp bộp trên mặt nhưng còn chưa động thần sắc nói, không muốn cho Trần Phi áp lực quá lớn. Có thể nghe nói, Trần Phi nhưng theo bản năng nghi ngờ nói, tại sao ngươi nhi tử sẽ chọc cho lên loại vật này? Hắn có chút buồn bực. Phải biết đồ chơi này nhưng mà người bình thường khó khăn một chút, thậm chí cả đời cũng không quá có thể tiếp xúc tới, chưa nói chi là vẫn giống như đối phương loại này kinh quan nhi tử, hắn không tin Nam Cương những người đó lá gan lớn như vậy, lại dám đi kinh thành gây chuyện hiểm mạng lớn sao? Bóc! Bất quá liền sau đó một khắc Lâm Linh nhưng một đũa đánh vào Trần Phi trên đầu, nghiêm mặt nói, ngươi thằng nhóc thúi này làm sao nói chuyện? Có còn hay không lễ phép, mau cho ngươi Trần Thúc Thúc nói xin lỗi, đừng ta xem Tiểu Phi đây không phải là có đầu mối sao. Cho nên mới Trần bác sĩ, nhi tử ta trước ở trong quân đội phục vụ, địa điểm là ở Nam Cương bên kia cho nên, ngươi xem Trần Chấn Quân vội vàng phất phất tay, lại hướng Trần Phi giọng thần sắc nhìn như có chút khẩn trương nói. Chỉ là nhìn lướt qua tấm ảnh, nhìn như Trần Phi cũng đã đoán được hắn nhi tử kết quả là tình huống gì, như vậy chứng minh tuần lão bác sĩ đề cử người, quả thật không phải lãng đắc hư danh, mà là có chân tài thực học, sở dĩ phải sẽ không, có thể có biện pháp cứu hắn nhi tử đâu. Ở Nam Cương bên kia phục vụ. Nghe vậy Trần Phi không khỏi kinh ngạc phức tạp liếc đối phương Trần Chấn Quân một cái, bởi vì hắn bây giờ đã sớm không phải cái gì Ngô Hạ A lừa gạt, biết có thể ở Nam Cương cái loại địa phương đó phục vụ tự nhiên tuyệt không phải cái gì mặt hàng đơn giản, dẫu sao đây chính là đám kia lão độc vật đại bản doanh ổ. Kinh ngạc một phen sau đó, hắn lại nhìn lướt qua trong hình tên kia cốt gầy như que củi, cả người bụi đất ban hôn mê người tuổi trẻ, nhíu mày một cách chậm rãi nói, trước hết để cho ta xem người đi. Người nhi tử bên kia bây giờ có máy vi tính sao? Máy vi tính, Trần Chấn Quân hơi ngẩn người. Tựa hồ là nhìn thấu hắn nghi ngờ, Trần Phi giải thích, trước hết để cho ta thông qua máy vi tính video xem ngươi con trai tình huống, thứ cho ta nói thẳng, lấy những thứ này trong hình nơi hiện ra, hắn sợ rằng không mấy ngày sống khỏe, ta cũng không biết bây giờ chạy tới, còn có thể vượt qua hay không? Cái gì? Nghe vậy nhất thời Trần Chấn Quân cùng với Lâm Linh cũng chợt biến sắc, cái trước lại là bá cả người đứng lên, lập tức nói, Trần tiên sinh ngươi chờ một chút, ta lập tức gọi điện thoại thông báo bên kia. Tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức cầm lấy điện thoại ra, bước nhanh lo lắng đi tới một bên trong phòng gọi điện thoại đi. Ta nói thằng nhóc ngươi có phải hay không đang hù dọa người à? Tuổi quá trẻ, làm sao biết à, đây là cái gì à? Mà ở thấy tình cảnh này, Lâm Linh còn lấy là Trần Phi đang hù dọa người. Làm nàng theo bản năng cầm lấy vậy điệp tấm ảnh muốn xem, sau đó mới vừa lấy tới, chỉ thấy đầu tiên nhìn, liền không nhịn được tay trực tiếp run một cái, một chồng tấm ảnh toàn bộ rơi xuống đất. Lại xem nàng lúc này sắc mặt bất ngờ đã có chút tái nhợt, lòng ùm không ngừng nhảy, cả người lông tơ đều dựng lên. Mụ, ngươi vẫn là đừng xem, Trần Phi lúc này mới tỉnh hồn, cười khổ đem nàng mẫu thân cản hạ. Trần bác sĩ, ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi xem, nhưng vào lúc này, Trần Chấn Quân đi ra nói. Vậy thì ở bên trong phòng đi, ta đi đem ta notebook cầm vào. Trần Phi nghe vậy đứng dậy, đi sang một bên mình phòng ngủ đem notebook lấy ra, vừa hướng trước mẹ hắn Lâm Linh nói, mụ, nếu không ngươi ăn cơm trước. Cái này còn ăn cái gì à, thật là dọa người, Lâm Linh còn có chút chưa tỉnh hồn khẽ vuốt ve ngực mình, muốn đem mới vừa rồi vậy liếc thấy nội dung, toàn bộ ném ra mình đầu óc. Một lát sau, nàng rốt cuộc có chút lại nữa như vậy khó chịu đứng lên, một đôi tròng mắt ngay sau đó để lộ ra vẻ cảm thán, đạo ta nói hắn làm sao biết ngàn dặm xa xôi tìm được ta cái này tới, nguyên lai, tình huống đã như thế nghiêm trọng à. Nói sau một đầu khác, bên trong căn phòng Trần Phi đã đem notebook của mình đánh tới, tăng thêm đối phương bên kia số, mở ra video. Mà rất hiển nhiên đối phương bên kia chuẩn bị vô cùng là đầy đủ, dùng là một máy quay giống như làm rất siêu thanh máy, thông qua video Trần Phi gặp được bên kia tấm ảnh trong vị trẻ tuổi kia hiện trạng. Đem hắn áo toàn bộ cởi xuống. Nhất thời hắn chau mày đứng lên, theo bản năng mở miệng mà người sau lúc này mới tỉnh hồn, mình cũng không có ở hiện trường, cho nên cũng không biết đối phương bên kia kết quả có nghe hay không đạt được hắn nói. Bất quá liền sau đó một khắc cũng đã có một đôi ăn mặc an toàn đồ phòng hộ tay, đưa về phía người trẻ tuổi kia thân thể, đem áo toàn mở ra. Chỉ gặp người trẻ tuổi kia nửa người trên toàn bộ lồng ngực đều đã lõm rơi vào, hơn nữa còn bị rậm rạp chằng chịt lớn nhỏ bụi đất ban răng đầy, đáng sợ nhất là theo vậy cái tàn tạ thân thể trước ngực yếu ớt phập phồng, những cái kia bụi đất ban vẫn còn ở động theo da nếp nhăn quỷ dị vặn vẹo, để cho người chỉ là nhìn liền không lạnh mà run, chớ nói chi là giống như Trần Chấn Quân như vậy. Hắn vẫn là video kia trong người tuổi trẻ phụ thân, Tiểu Lân, hắn không nhịn được giọng khổ sở dù gì nói, ngực rất đau. Đi thôi, xem ra chúng ta được nhanh lên, coi như sau đó một khắc một đạo trang nghiêm thanh âm nhưng đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Cái này nhất thời làm hắn có chút không dám tin ngẩng đầu lên. Trần bác sĩ, hắn có chút ngơ ngác nói. Trần thúc thúc, xem ra chúng ta được đuổi mau đi tới. Thật may còn có cứu, nếu không thì thật ngượng ngùng, làm phiền ngươi ngàn dặm xa xôi xa như vậy đến tìm ta. Chỉ gặp Trần Phi khóe miệng phát họa nụ cười nhàn nhạt tràn đầy tự tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.